Tiếu Hiệp mời khai ăn 29 chương 272 bè tre lão ông Vu Viện Viện tự nhiên không có khả năng xin lỗi dưới cái nhìn của nàng. Mình mới là ăn thiệt thòi nhất phương. Mà lại là ăn không thể đối với người nói thiệt thòi lớn. Không có thanh trác một phong giết chết coi như tốt. Đương nhiên, nàng vừa rồi cũng bị trác một phong khí thế dọa cho phát sợ. Lúc này lại đối đầu gương mặt kia. Một chút châm chọc khiêu khích lời nói tạm thời nói không nên lời. Đành phải quay đầu đi. Giả bộ như không nghe thấy Miêu Khuyên Thành lời nói. Miêu Khuyên Thành tú mục chừng một cái. Viện nha đầu. Ngươi làm gì chứ? Trác một phong ở bên khổ cười. Một bộ quả là thế biểu lộ. Chậm rãi nói. Nghĩa mẫu. Quên đi thôi. Cường xoay dưa không ngọt. Hải Nhi cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Cái này lời nói thật giống như Vu Viện Viện tính toán chi ly. Rõ ràng đã làm sai chuyện còn không nhận sai như thế. Lại đối kém hắn điểm bị người giết chết. Cuối cùng lại hảo ngôn khuyên bảo bộ dáng. Ngay cả Miêu Khuyên Thành đều một trận xấu hổ. Mình cách này khuê nữ quá điêu ngoa, Vu Viện Viện há có thể nghe không ra người nào đó lời nói bên ngoài âm. Tức giận đến răng khanh khách vang. Vừa muốn nói chuyện. Miêu Khuyên Thành đã nổi giận nói. Im miệng cho ta, ở nhà hồ nháo thì cũng thôi đi. Ta nhìn ngươi gần nhất càng ngày càng không tưởng nổi. Lần này trở về. Nhất định phải liên quan cấm đoán. Để ngươi thật tốt tỉnh lại không thể. Vu Viện Viện gặp liền thương yêu nhất mẫu thân đều giúp đỡ Trác Mộc Phong nói chuyện. Càng không tiếc trước mặt mọi người quát lớn mình. Đầy ngập ủy khuất không chỗ phát tiết. Chỉ vào Trác Mộc Phong. Con mắt thông hồng nói. Các ngươi đều bị hắn lừa. Hắn liền là một cái song diện nhân. Hỗn đàn. Vương bát đàn. Vô sỉ chi đồ, dứt lời bị tức giận chạy vội. Đẩy ra Trác Mộc Phong. Mở ra Lý Phủ Đại Môn. Đảo mắt chạy ra ngoài. Phiêu Nhu phu nhân lập tức nói. Đằng Nhi, Tư Tư, nhanh đi Thanh Viện nha đầu gọi trở về. Thành Dương Châu mặc dù chỉnh thể thái bình. Nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài. Giang hồ chưa từng có chân chính lúc bình tĩnh đợi Vu Viện Viện thân phận mẫn cảm. Mặc dù không cho rằng có người dám đánh nàng chủ ý. Nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Hải Đằng cùng Hải Tư Tư chỉ là ngẩn người, lập tức vậy chạy theo ra ngoài. Kỳ thật không cần Phiêu Nhu phu nhân phân phó. Vu Viện Viện một đi ra ngoài. Ngoài cửa thủ hộ 9 vị tùy hành cao thủ. Liền có 5 người theo đuôi sau lưng Vu Viện Viện, tùy thời bảo hộ nàng an nguy. Miêu Khuyên Thành bất đắc dĩ nói, từ nhỏ đối nha đầu này quá phóng túng, dẫn đến nàng dưỡng thành loại này tùy hứng xấu tính. Tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn phát sầu nàng không gả ra được. Cũng không biết là biểu lộ cảm xúc, còn là cố ý nói cho Trác Mộc Phong nghe, biểu thị mình vậy cầm Vu Viện Viện không thể làm gì. Phiêu Nhu phu nhân đi tới, cười nói, tỷ tỷ nói đùa, lấy viện nha đầu điều kiện, tính tình lại hỏng cũng nhiều là người muốn, liền sợ viện nha đầu mình mắt cao hơn đầu. Ánh mắt ngó ngó Trác Mộc Phong, đột nhiên lại tung ra một câu, kỳ thật ta nhìn Trác ca nhi cũng không tệ, đáng tiếc cùng viện nha đầu không đúng lắm bàn. Nữ nhân này có ý tứ gì? Trác Mộc Phong nghe được hãi hùng khiếp vía. Hắn cùng với Vu Viện Viện chọc cười. Coi như khắp thiên hạ nữ nhân đều chết sạch. Hắn vậy không có khả năng tìm đầu kia cọp cái. Nhìn xem xác thực cảnh đẹp ý vui. Nhưng ở chung bắt đầu liền muốn mệnh. Hắn có thể không phúc hưởng thụ. Cũng không biết tương lai hội tai họa cái nào thằng xui xẻo. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái kia chút cả ngày đối Vu Viện Viện lòng mang mơ màng tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm. Quả thực là có mắt không tròng. Tám thành đều là bị nữ nhân kia bề ngoài cùng quang hoàn mê hoặc. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ một chút. Người ta Vu Viện Viện có thể bình vì thiên hạ thập mỹ. Tướng mạo. Dáng người. Khí chất tự nhiên không nói. Đều đạt đến nhân gian nữ tử cực hạn tình trạng. Thường nhân nhìn một chút đều chịu không được. Hận không thể nâng ở lòng bàn tay thật tốt che chở. Chỗ nào còn hội khắp nơi nhằm vào nàng. Vu Viện Viện cũng không phải vô cớ điêu ngoa. Người khác khách khách khí khí với nàng. Nàng đương nhiên cũng là lấy lễ đối đãi. thân là Tam Giang Minh Thiên Kim. Điểm ấy tu dưỡng vẫn là có. Hết lần này tới lần khác tên này từ lần thứ nhất tiếp xúc bắt đầu. Liền cho Vu Viện Viện lưu lại cực kỳ ác liệt ấn tượng. Dẫn đến hai người về sau ở chung. Liền như là răng cưa giống như. Đụng một lần đập một lần. Liền không có khép lại thời điểm. Sử dụng Hoa Vi Phong lại nói. Hai người này liền là kiếp trước oan gia. Bát tự không hợp. Uống miếng nước đều có thể nhao nhao đến cùng đi. Quả thực là thủy hỏa không cho. Nghe được Phiêu Nhu phu nhân lời nói. Biết rõ tình huống Miêu Khuyên Thành vậy lườm Trác Mộc Phong một chút. Âm thầm khổ cười. Hai người này nếu có thể đi đến một khối. Mặt trời đến từ phía tây đi ra. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất. Vẫn là trấn an được Trác Mộc Phong. Vu Quan Đình đã sớm đem tình huống cụ thể nói cho Miêu Khuyên Thành. Để nàng trong lòng hiểu rõ. Nếu Trác Mộc Phong không phải thế lực đối địch lẫn vào nội gian. Như vậy ở trong mắt Miêu Khuyên Thành. Kẻ này giá trị liền quá lớn. Đây chính là có hy vọng trở thành cao thủ tuyệt thế người kế tục cái kia các cao thủ. Chỉ có thánh địa cấp thế lực mới có, nếu là Tam Giang Minh có phương diện này lực lượng. Nhất định như hổ thêm cánh. Tương lai chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Miêu Khuyên Thành cổ tay rất cao. Lại là xin lỗi lại là quan tâm. Còn tự thân cho Trác Mộc Phong băng bó vết thương. Kỳ thật liền rách chút ra mà thôi. Lệch cho hắn trói lại một vòng băng vải. Khiến cho giống như là trọng thương giống như. Trác Mộc Phong dù có lại lớn hỏa khí. Gặp nữ nhân này thái độ như thế. Vậy đều hoàn toàn tiêu tan. Huống chi nàng vẫn là lão Vu nữ nhân. Không thể không tôn trọng. Về sau Phiêu Nhu phu nhân cũng nhiều đem thoại để hướng Trác Mộc Phong trên thân dẫn. Hai nữ một cái quốc sắc thiên hương. Đại khí trang nhã. Một cái vóc người nóng này. Khí chất lại mang theo thiếu nữ tiêm ấu cùng đáng yêu. Thật là xuân hoa thu nguyệt. Mỗi người một vẻ. Thay nhau tán dương xuống tới. Thanh tên này khiến cho quái không có ý tứ. Kỳ thật trong lòng tràn đầy tự đắc. Qua trọn vẹn một hồi lâu, vội vàng tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Lại là Hải Tư Tư thở hồng hộc địa chạy vào nhà chính. Hai tay đỡ đầu gối. Suốt mồ hôi trán. Gương mặt mang theo đà hồng chi sắc. Phiêu Nhu phu nhân kỳ quái hỏi. Viện nha đầu cùng Đẳng Nhi đâu? Miêu Khuyên Thành cũng là nhìn ra ngoài. Không có phát hiện những người khác. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Trác Mộc Phong ở một bên thầm mắng. Sẽ không xảy ra chuyện gì à? May mắn Hải Tư Tư một trận thở về sau. Lập tức cười hì hì nói. Đại ca ở phía sau bồi tiếp Vu tỷ tỷ. Ta liền về tới trước. Trở về thì trở về đi. Có cần phải chạy vội vã như vậy sao? Trác Mộc Phong có chút im lặng. Chỗ nào nghĩ không ra. Này nương môn khẳng định lại là cho Hải Đằng cùng Vu Viện Viện sáng tạo cơ hội. Cách này tiểu muội nên được thật đầy nghĩa khí. Miêu Khuyên Thành cùng Phiêu Nhu phu nhân cũng là bật cười liên tục. Cái sau càng là hung hăng chừng Hải Tư Tư một chút. Lại sau một lúc lâu. Một nam một nữ đi đến. Khỏi cần nói. Đương nhiên là Hải Đằng cùng Vu Viện Viện. Vu Viện Viện một mực cúi thấp đầu. Nhìn vẫn như cũ tàn lửa chưa tiêu. Không rên một tiếng. Hải Đằng nguyên bản còn nói chút an ủi lời nói. Vừa thấy được Miêu cô cùng mẫu thân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Mặt lập tức có chút hồng. Cùng hắn vì kia lớn mật mũi mũi so ra. Vị này da mặt có vẻ hơi mỏng. Miêu Khuyên Thành theo thường lệ khiển trách Vu Viện Viện một phen. Phiêu Nhu phu nhân từ bên cạnh khuyên giải. Cuối cùng liền Trác Mộc Phong vậy giả vờ giả vịt mà nói vài câu. Miêu Khuyên Thành cách này tài hoa hừ hừ địa bóc qua. Đi vào Lý Phủ làm khách. Ăn đương nhiên là chuyện thường ngày. Xuống bếp lại là Hải Tư Tư với lại đừng nói. Cách này gái ngực to chủ nghệ không phải đóng. Rất có điểm sắc hương vị đều đủ hương vị. Trong bữa tiệc một phen nói chuyện phiếm. Trác Mộc Phong mới biết được. Hóa ra tòa nhà này chính là Phiêu Nhu phu nhân còn sót lại sản nghiệp tổ tiên. Ở đây ẩn cư về sau. Nàng một cách phu nhân không phương diện xuất đầu lộ diện. Lại không muốn làm cướp bóc trộm cắp sự tình. Cả ngày bên trong luyện võ. Cho nên một nhà chi phí toàn từ Hải Đằng trèo trống. Hải Đằng mới là Thành Dương Châu đường đường chính chính bộ khoái. Đi đương nhiên là Tam Giang Minh mặt mũi. Hải Tư Tư thì là dựa vào ca ca. Lăn lộn bộ khoái phục qua qua làm nghiện. Thật là một cái kỳ hoa ăn uống no đủ. Lại uống vài chén trà. Phiêu Nhu phu nhân đưa ra Bồi Miêu Khuyên Thành ra ngoài dạo chơi. Hơi tận tình địa chủ hữu nhị. Miêu Khuyên Thành tự nhiên đáp ứng. Một đoàn người liền ra Lý Phủ. Hướng phủ ngoại đạo đường bên phải đi đến. Nơi đó có một mảnh bị liễu xanh che giấu ven sông ốp xá. Trên mặt nước càng có hành lang cầu tàu. Vặn vẹo quanh co. Đứng ở phía trên Khả Hân thường bốn phía phong cảnh. Chính là thu đông thời khắc. Liễu lá cũng bắt đầu chóc ra. May mắn sắc trời tươi đẹp. Kim dương lập lòe. Không có duy nhất thuộc về này quý tịch liêu. Ngược lại nắng ấm hôn người. Hai đôi mẹ con đều là người còn yêu kiều hơn hoa. Hương khí tập kích người. Kiều cười trần trần. Dứt bỏ những nhân tố khác không nói. Ngược lại là lệnh cùng dạo chắc một phong có chút hưởng thụ. Ai không biết. Hắn cùng Hải Đằng hai người bạn hành tại tứ nữ ở giữa. Sớm đã thành cách khác ngắm cảnh nam tử hâm mộ ven vét đối tượng. Chỉ là gặp Hoàng Y Hán tử chín người tùy hành. Một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Không có mấy người dám tới gần mà thôi. Vậy có ý vào bối cảnh không tầm thường lớn mật. Đáng tiếc vừa mới đi tới. Liền bị hộ vệ không lưu tình chút nào địa dọa lùi. Một trận du dương nhảy lên tiếng đàn. Chợt từ đằng xa sơ liễu không biết chỗ ở xa tới. Mấy người ré mắt nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc bè tre chậm rãi lái rời liễu xanh hai bên bờ. Nước chảy bèo trôi. Trên bè trúc ngồi một vị văn nhã lão ông. Trên thân áo bào xanh một mạc chỉnh tề. Tắm đến hơi trắng bịch. Tóc trắng phơ chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ. Râu dài tại dưới hàm tung bay theo gió. Sống lưng thẳng tắp. Hai mắt khép. Hờ, nhìn đến như thế ngoại cao nhân. Nó trước người bày biện một chương bàn. Bên trên có một vò rượu. Một ngụm bát to. Một giường thất huyền cầm. Mười ngón đang tại rất quen địa kích thích dây đàn. Nhanh đến mức phảng phất xuất hiện từng đạo huyễn ảnh. Vừa rồi du dương tiếng đàn. Không thể nghi ngờ liền là từ chỗ của hắn truyền ra lão ông sau lưng. Còn có hai vị thanh tú thị nữ cung kính đứng vững. Tại hai nữ sau lưng còn chất đống một chồng đồ vật, dùng màu đen bố che cũng không biết là cái gì. Cái này một bức kỳ lạ hình tượng. Lập tức hấp dẫn bốn phía không ít người. Ngay cả cái kia chút bị Miêu Khuyên Thành một nhóm ôm lấy hồn phách tay ăn chơi. Cũng nhìn không được chuyển di ánh mắt. Hướng bè tre quan sát. Đúng là nhạc lão ca ca Miêu Khuyên Thành hơi sững sờ. Chợt lộ ra mừng rỡ vẻ kích động. Rõ ràng nhận biết vị này lão ông. Một mực nghiêm mặt Vu Viện Viện. Tựa hồ vậy bởi vì lão ông xuất hiện. Biểu lộ có chỗ hòa hoãn. Đúng là trực tiếp chạy tới sản đảo cuối cùng. Hai tay làm loa trạng đặt ở bên miệng. Kiều hô to. Nhạc ra ra. Chúng ta tại cách này Miêu Khuyên Thành hô lão ca ca. Kết quả Vu Viện Viện hô lão ra ra. Mẹ con hai người bối phần thật đủ loạn. Bè tre chậm rãi đến. Trải qua sản đảo cuối cùng lúc dừng lại. Một vị thị nữ cầm lấy dây thừng. Bọc tại sản đảo một góc. Dây thừng bên kia cột vào trên bè trúc. Văn nhã lão ông mở to mắt. Nhìn qua Vu Viện Viện khẽ nói. Ngươi cách này nữ hoa hoa. Quấy dày lão phu soạn nhã hứng. Làm hại lão phu linh cảm hoàn toàn không có. Thật là đáng đánh đòn. Vu Viện Viện trợn mắt chừng một cái. Phun ra chiếc lưới thơm tho. Cái này nghịch ngợm buông lòng tình trạng. Thấy Hải Đằng sắc mặt phát hồng. Con mắt đều không rời ra. Trác Mộc Phong ở một bên âm thầm xùi cười. Thật là một cách không có tiền đồ ra hỏa bất quá Vu Viện Viện cô nàng này. Chán rét về chán rét. Còn thật là không thể nhìn thẳng. Vừa rồi liền tâm hắn đều dừng lại nửa nhịp. Nhạc lão ca ca tiểu nữ không hiểu chuyện. Nên sẽ không hủy ngày sắp ra mắt tuyệt thế danh khúc A vạn chớ trách móc. Miêu Khuyên Thành vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ngoài miệng bồi tội. Không nói chuyện bên trong nhưng không có bồi tội ý tứ. Ngược lại là trêu chọc chiếm đa số. cũng không biết cái này lão ông cùng nàng là quan hệ như thế nào. Thiếu hiệp mời khai ăn 29 chương 273 Tiêu Giao Du thượng. Ngươi lão ông một mặt giả vờ giận, chỉ Miêu Khuyên Thành mẹ con, cuối cùng bất đắc dĩ địa lắc đầu. Sau lưng hai tên thị nữ kìm nén cười, vội vàng đi đến bè tre biên giới chào, quát lên Vu phu nhân cùng Vu tiểu thư. Phiêu Nhu phu nhân đôi mắt chớp lên, tựa hồ vậy nhận ra người đến thân phận, nhưng lại có chút không xác định. Miêu Khuyên Thành cười nói: Nhạc lão ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão ông hừ hừ: Nhạc mố gửi gắm tình cảm sơn thủy, một chiếc thuyền con, một bình rượu đục, một chương đàn tấm, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bất quá tùy tính mà tới ngược lại là ngươi. Làm sao không có bồi Vu tiểu tử ở nhà sinh con? Một người chạy tới nơi này làm gì? Lời này Thanh Cầu Tàu bên trên tứ nữ cùng hai vị thị nữ toàn bộ xấu hổ đến sắc mặt thông hồng. Thầm mắng lão gia hỏa này không che đậy miệng. Bất quá song phương hẳn là rất quen thuộc. Miêu Khuyên Thành rất nhanh nhân tiện nói: Ta chuẩn bị đi Bích Sơn tự lễ Phật, thuận tiện tới đây viếng thăm bằng hữu. Lão ông gật gật đầu, tựa hồ vậy nhận biết Miêu Khuyên Thành phụ thân, nhưng không có hỏi nhiều, mà là tùy ý nhìn về phía mấy người khác. Miêu Khuyên Thành vội vàng vì đó giới thiệu, nhưng không có nhiều lời lão ông thân phận, đám người đối với hắn từng cái chào. Biết được Phiêu Nhu phu nhân ở đây, lão ông không có chấn kinh, vẫn như cũ là ngư khí hống hống bộ dáng, gật đầu nói: Một cái nữ nhân ra, có thể không sợ tin đồn, chống đỡ đến bây giờ không dễ dàng. Vừa nhìn về phía Trác Mộc Phong, vuốt ve râu dài dưới hàm, lấy xem kỹ thái độ nói: Ngươi cái này bé con liền là Vu tiểu tử tân thu nghĩa tử, nhìn đường đường chính chính, cũng không biết sau lưng như thế nào. Ngụy quân tử bình thường đều loại này tính tình. Khụ khụ, Trác Mộc Phong kém chút bị mình nước bọt sặc đến. Lão già này không có bệnh a? Lão tử lần đầu cùng ngươi gặp mặt liền dám ngay mặt chửi bới. Trác Mộc Phong có chút tức giận, bất quá phát giác được lão gia hỏa này không đơn giản, không thể trêu vào, liền chỉ có thể cười khổ nói: Lão tiền bối chớ có cùng vãn bối nói giỡn. Vu Viện Viện ở một bên không âm không dương nói: Ngươi coi Nhạc gia gia là ai? Ai hội nói đùa ngươi mình cái dạng gì? Trong lòng mình rõ ràng nhất. Nữ nhân này nhích miệng lên, một bộ lạnh cười bộ dáng, để Trác Mộc Phong cảm thấy cực kỳ nén giận. Miêu Khuyên Thành còn ở đây, mặc dù hắn thanh thanh không công, làm người chính trực, thế nhưng không chịu nổi người khác lần lượt rồi nước bẩn a. Trác Mộc Phong hỏi: Muội muội, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì để ngươi như thế vu hãm ta? Đem lời nói rõ ràng ra. Vu Viện Viện chỗ nào nói ra được, bờ môi động nửa ngày, thở phì phò nói: Ngươi tự mình biết. Lão ông trong mắt chuyển động mấy lần, e sợ cho thiên hạ bất loạn nói: Viện nha đầu, có phải hay không tiểu tử này đối ngươi làm quá mức sự tình? Nói cho lão phu, lão phu giúp ngươi hạ giận. Lượng Vu tiểu tử cũng không dám như thế nào. Hải Đằng lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Vu Viện Viện. Phục vừa nhìn về phía Trác Mộc Phong, âm thầm nắm tay. Hắn sớm đã cảm thấy rất kỳ quái. Lấy Vu tỷ tỷ ôn nhu hiền thục cá tính, không nên như vậy hung hăng càn quấy mới là. Nhất định là họ Trác làm chuyện gì xấu. Hải Đằng tâm đều nắm chặt lên, sợ giữa hai người thật phát sinh để hắn không thể thừa nhận sự tình. Vạn nhất Vu tỷ tỷ trên thân bộ vị nào bị người đụng phải, hoặc là mặt bị đụng phải, hắn nhất định phải vì Vu tỷ tỷ lấy lại công đạo. Hải Tư Tư cùng Phiêu Nhu phu nhân vậy tại quan sát, có chút hiếu kỳ cùng lo lắng. Vu Viện Viện răng ngà cắn môi, tại chúng nhân chú mục hạ hết sức khó xử cùng hối hận, vốn định áp tâm một phen cái kia hỗn đàn, không nghĩ tới ngược lại dẫn lửa thiêu thân. Nhạc gia gia vậy thật là, loại lời này sao có thể trước mặt mọi người hỏi ra lời. Vẫn là Miêu Khuyên Thành cái này người biết chuyện kịp thời ra mặt, sợ lão ông làm loạn, để lẫn nhau đều xuống đài không được. Thở dài, lấy truyền âm phương thức cáo chi nội tình. Trác Mộc Phong rõ ràng cảm nhận được một trận nội lực ba động, lại gặp Miêu Khuyên Thành miệng có chút nhúc nhích, chấn động trong lòng. Cái này không phải là giang hồ trong truyền thuyết truyền âm nhập mật à? Truyền âm nhập mật mặc dù không có lực sát thương, nhưng bởi vì nó tính bí mật cùng tính an toàn, lại là người người khao khát bí thuật một trong. Đáng tiếc loại bí thuật này quá mức hiếm thấy. Lần trước đi Tam Giang Minh Tàng Thư Lâu, Trác Mộc Phong vậy không tìm được qua. Có biết môn này bí thuật trọng yếu bao nhiêu? Sau khi nghe xong, lão ông mới có chút hiểu được. Hồng nhuận phơn phớt mặt già bên trên lộ ra sắc mặt giận dữ, nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt càng thêm bất thiện. Quát: Tiểu Hoa Nhi, đã sự tình đã phát sinh, ngươi không nên phụ trách sao? Trác Mộc Phong ngạc nhiên nói. Phụ cái gì trách, đối người nào chịu trách nhiệm? Lão ông một bộ bị ngươi khí đến bộ dáng, chỉ Vu Viện Viện, nổi giận đùng đùng nói. Đương nhiên là viện nha đầu. Nam tử hán làm sai sự tình, liền nên gánh chịu trách nhiệm. Trác Mộc Phong còn chưa hiểu tới, Vu Viện Viện đã là tức giận đến dậm chân nổi điên. Nhạc ra ra, ngươi nói nhăng gì đấy? Miêu Khuyên Thành cũng là gấp đến sắc mặt trứng hồng, vừa tức giận lại tốt cười, có loại thanh lão ông hành hung một trận xúc động. Nhạc lão ca ca, ngươi khác thêm phiền được hay không? Nàng vừa rồi chỉ là thanh Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện lăn tại vườn hoa sự tình nói một lần, còn đặc biệt biểu thị hai người chỉ là hơi có thân thể tiếp xúc, rất nhanh liền bị tách ra. Bản ý là để lão ông biết tình huống, không cần nhiều quản. Chưa từng nghĩ lão gia hỏa này như thế lỗ mãng, lại nói lên loại này làm cho người mơ màng lời nói đến. Lúc đầu thật tốt, bị hắn làm thành như vậy, coi như không có việc gì cũng thay đổi có việc. Muốn không làm cho hiểu lầm cũng khó khăn. Nàng hảo tỉ muội một nhà còn tại nhìn xem đâu, để nàng như thế nào đối mặt? Miêu Khuyên Thành xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên phát hiện phiêu nhu phu nhân một nhà ba người sắc mặt dị thường. Hai nữ nhân còn dễ nói, Hải Đằng đã là khuôn mặt run rẩy, con mắt đều đang liều lĩnh ánh lửa, giống như hận không thể cùng Trác Mộc Phong đồng quy vu tận biểu lộ. Trác Mộc Phong vậy kịp phản ứng, thầm mắng lão già này chết không yên lành. Bất quá Miêu Khuyên Thành so với hắn gấp hơn, tại chỗ cũng không lo được cái gì. Đối phiêu nhu phu nhân truyền âm nói: Muội muội, sự tình là như thế này. Nghe xong sau khi giải thích, phiêu nhu phu nhân gật gật đầu, ồ một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy vẻ ngờ vực. Dù sao Miêu Khuyên Thành là Vu Viện Viện mẹ ruột, nói không chừng liền là tại thay nữ nhi che giấu đâu. Bộ dạng này rơi ở trong mắt Miêu Khuyên Thành, thật là làm cho Vu đại phu nhân kém chút thổ huyết. Vị kia lão ông đại khái vậy biết không có thể lại chơi tiếp tục, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Vội vàng khoát khoát tay, cười ha hà nói: Tốt tốt, không cùng các ngươi nói giỡn, ta nói viện nha đầu, không phải liền là một chuyện nhỏ à? Ngươi vậy không đáng cùng này tiểu hoa nhi không qua được. Vu Viện Viện vô ý thức liền muốn phản bác, lời đến khóe miệng, ý thức được không đúng, vội vàng cắn răng đình chỉ. Nhạc ra ra mới nói là chuyện nhỏ, như mình dây dưa nữa không ngớt, chẳng phải là để cho người ta coi là còn có điều giấu riêng? Bất quá Vu Viện Viện vậy không ngu ngốc, lúc này hầm hừ nói: Tay bị con ruồi đụng phải, khó tránh khỏi hội buồn nôn hơn mấy thiên mã đức. Thanh lão tử so sánh con ruồi, Trác Mộc Phong hận đến nghiến răng. Tăng thêm tại Lý Phủ kém chút bị Vu Viện Viện đâm chết, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, để tên này âm thầm hạ quyết tâm, tương lai có cơ hội, nhất định phải đem nữ nhân này hung hăng thu thập một trận, để nàng biết bông hoa vì sao á như thế hồng. Hải Đằng nghe xong lời này, nhìn nhìn lại mấy người biểu lộ, lúc này dài thở dài một hơi. Nguyên lai Vu tỷ tỷ chỉ là bị đụng một cái tay, mặc dù vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng so hắn tưởng tượng hình tượng muốn tốt rất nhiều, còn tại trong phạm vi chịu đựng. Bất quá vừa nghĩ tới về sau họ chắc cùng Vu tỷ tỷ khẳng định còn có rất nhiều vãng lai, liền cảm thấy lo lắng không thôi, hận không thể biến thành hộ hoa sứ giả, Mỗi ngày canh giữ ở Vu Tỷ Tỷ bên cạnh đám người đều mang tâm tư ở giữa. Nghe được trên bè Trúc thị nữ mời, Miêu Khuyên Thành đang lo làm sao thanh sự tình bóc đi qua, vội vàng lôi kéo nữ nhi tay, không nói hai lời nhảy lên bè tre. Hải Tư Tư đều không cần nhắc nhở, lập tức đi theo, nắm ở Vu Viện Viện một cái khác cái cánh tay, đứng vững về sau, vẫn không quên thập phần cảnh giác địa quét Trác Mộc Phong một chút. Trác Mộc Phong im lặng, trông thấy điệu bộ này, cũng chỉ có thể lướt qua rơi vào trên bè trúc. Chín đại tùy tùng, Phiêu Nhu phu nhân, cùng Hải Đằng nhanh hơn hắn một bước. Đi lão ông tựa hồ là cái thích náo nhiệt người. Ha ha một cười, cầm lấy trên bàn vò rượu, rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thì nữ cởi dây, bè tre thuận sông mà chảy. Trác Mộc Phong bỗng nhiên phát hiện một kiện kinh người sự tình. Không quản sông tốc độ chảy độ nhanh chậm như thế nào biến hóa, dưới chân bè tre thủy chung ổn định tại đồng dạng tốc độ. Hình như có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ bè tre, khiến cho nó vững như Thái Sơn. Truy tìm cỗ lực lượng kia nơi phát ra, dọa Trác Mộc Phong nhảy một cái. Lại là hai vị thị nữ bên trong đứng ở bên trái, thân mặc áo xanh vị kia, tầm nhìn hạn hẹp gặp báo. Cố lực lượng này phẩm chất hơn xa qua mình, nói rõ người thị nữ này tu luyện võ học hơn xa qua Long Ngâm khí. Thị nữ còn như vậy, vị này lão ông thực lực có thể nghĩ. Đây rốt cuộc là đại nhân vật gì? Trác Mộc Phong rất muốn hỏi, không làm gì được Phương liền mở miệng. Miêu Khuyên Thành cùng Phiêu Nhu phu nhân đang cùng lão ông nói chuyện phiếm. Một lát sau, chỉ thấy lão ông nhắm mắt lại, sống lưng thẳng tắp, lại lần nữa tiến nhập vật ngã lưỡng vong thiên địa. Hai tay vô tự kích thích dây đàn, một trận kỳ diệu du dương tiếng đàn từ bè tre truyền bá hướng tứ phương. Hoặc cao vút hoặc ngắn ngủi, hoặc vui sướng hoặc u uất, hoặc như bình bạc nổ tung, hoặc như suối suối leng keng, hóa thành từng cái vô hình âm phù lượn lờ tại mọi người bên cạnh thân. Bè tre đi qua mặt sông, ngoặt một cái, đảo mắt liền xuyên qua tại thành Dương Châu như phỉ thúy băng rua đường sông bên trong. Một đường mà qua, lão ông mỹ diệu tiếng đàn hấp dẫn sông hai bên đường người buôn bán nhỏ, vui đùa ầm ý những đứa trẻ, giặt quần áo chúng phụ nhân. Còn có một số quán rượu khách sạn người đều là gần cửa sổ mà trông, càng có người lớn tiếng gọi tốt. Đương nhiên, còn có rất nhiều nhân vọng lấy thuyền con bên trên tứ nữ mà nhìn không chuyển mắt, ánh mắt lưu luyến quên về, theo thuyền con đi xa mà không biết chiều nay năm nào. Thuyền con phiêu cách thành Dương Châu, tiếng người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cuồn cuộn vít xe đổ ném tại sau lưng, hai bên núi xanh khói mù cao lớn sừng sững tại trong đám mây. Một sông nước xanh chiếu không hết xanh ngắt ướt áp. Chợt có vườn âm thanh truyền đến, khinh chu đã quá nặng trọng sơn, đáng hận a. Đột nhiên ở giữa, tiếng đàn im bặt mà dừng. Lão ông không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, hai tay dùng sức, Thất Huyền cầm trực tiếp cho hắn đẩy lên bàn dưới, phát ra bàng một tiếng vang thật lớn. Đang chìm ngâm tại mỹ diệu ý cảnh bên trong đám người bị bừng tỉnh, từng cái không biết làm sao. Hai vị thị nữ càng là tại chỗ quỳ xuống, cùng nhau hô to. Lão gia lão ông khí nộ khó bình, cúi đầu khoát tay, uể oải nói: "Không liên quan các ngươi sự tình, đều đứng lên đi." Hai tên thị nữ tựa hồ tập mãi thành thói quen, nhìn chăm chú một chút, liền vội vàng tiến lên đem Thất Huyền cầm nhặt lên, một lần nữa bỏ vào trên bàn. Cách này mới nhẹ nhàng thối lui. Ở đây người bên trong, Miêu Khuyên Thành cùng lão ông quan hệ gần nhất, hiếu kỳ hỏi: "Nhạc lão ca ca, thế nhưng là gặp được vấn đề nan giải gì? Không ngại nói ra, mọi người có thể cho ngươi tham tường tham tường." Thiếu hiệp mời khai ăn 29 chương 274 tiêu giao du trung kỳ. Thật theo Miêu Khuyên Thành, lấy lão ông thân phận địa vị, như hắn thật có cái gì khó giải sự tình, mình thật đúng là không nhất định giúp được một tay. Bất quá cũng nên biểu thị một cái, nếu không trên mặt mũi không qua được. Vu Viện Viện mặc dù tức giận lão ông trước đó nói đùa, nhưng lúc này vậy nghi ngờ nói: Nhạc gia gia, lấy ngươi bản lĩnh, không biết chuyện gì có thể để ngươi như thế sinh khí. Lão ông chỉ là lắc đầu, xoa xoa mặt, một bộ nhiều lời vô ích bộ dáng, nói với các ngươi cũng không hiểu, lão phu thống khổ như thế nào các ngươi có thể giải, không nói cũng được. Rót một chén rượu, ủng ủng vào trong bụng, lại ngửa mặt lên trời ha ha cười to, mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Chắc Mộc Phong cũng hoài nghi lão già này có phải hay không thần kinh có vấn đề, khác không phải bị cái gì kích thích à. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều ngẩn ngơ đối phương khí chàng làm kinh sợ, sửng sốt không ai dám nói nhiều. Vẫn là Miêu Khuyên Thành nhìn thầm nghĩ: Nhạc lão ca ca, ngươi cùng ngoại tử chính là bạn vong niên, càng là mấy lần cứu qua ngoại tử tính mệnh, Vu gia trên dưới đối ngươi vô cùng cảm kích, bây giờ ngươi có buồn sầu, tiểu muội lại không cách nào giúp ngươi, như việc này bị ngoại tử biết, chỉ sợ hội ở trách tiểu muội. Lão ông mất hết cả hứng nói: Là lão phu không muốn nói, chuyện không liên quan ngươi, Vu tiểu tử sẽ không như vậy không thông đạo lý. Đây là quyết tâm không muốn nói nữa. Như vậy Miêu Khuyên Thành cũng mất biện pháp, cũng không thể ngạnh bức đối phương đi, đành phải im ngay không nói. Ai ngờ lão ông đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to: Vì sao ạ? Lão phu thật hận a! Âm thanh chấn mây xanh, to sóng âm bỗng nhiên nổ đám người đầu não ầm ầm, liền màng nhĩ đều kém chút bể nát. Tu vi thấp như Hải Tư Tư, Hải Đằng, thậm chí cả Trác Mộc Phong, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể thẳng địa ngã xuống. Nếu không có ba người người bên cạnh tay mắt lanh lẹ, không phải rơi vào trong nước không thể. Tiếng kinh hô liên tiếp, lại đều đều che giấu tại lão ông trong tiếng giống giận dữ, sau đó lần lượt tiêu tán, hình thành hồi âm trận trận trên bè trúc có chút loạn. Trác Mộc Phong lại bất lực cảm giác, chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung bình thường, trước mắt trời đất quay cuồng. Qua trọn vẹn một lát, hắn mới lung lay đầu, thử nhe răng, gian nan từ hoàng y hán tử trên thân tránh thoát. Đầu có chút căng đau, lỗ tai ong ong địa vẫn tải về vang lên không ngừng, thính giác đều phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Lại nhìn những người khác, ngoại trừ Miêu Khuyên Thành, Phiêu Nhu phu nhân cùng hoàng y hán tử số ít mấy người bên ngoài, vậy tất cả đều là trên mặt vẻ sợ hãi, hiển nhiên bị vừa rồi một màn dọa sợ. Trác Mộc Phong vuốt vuốt trán cùng lỗ tai, trong lòng sinh ra nồng đậm nghĩ mà sợ. Cái này nếu như bị người trấn thành đồ đần cùng kẻ điếc chẳng phải là oan uổng. Hắn hung dữ nhìn về phía người khởi xướng, đã thấy lão ông hai tay ôm đầu, ghé vào trên bàn, ở nơi đó thống khổ địa nói thầm lấy cái gì. Đối với mình làm chuyện tốt vẫn là chưa tỉnh. Lão già này tuyệt đối là người bị bệnh thần kinh, nhưng đối phương võ công cũng hù dọa chủ Trác Mộc Phong. Nhìn đối phương vừa rồi bộ dáng, tuyệt không phải cố ý, rõ ràng chỉ là nén giận giống lên một cuống họng, thế mà kém chút trọng thương mình. Lão già này thực lực đến cường đến mức nào? Nghe Miêu Khuyên Thành vừa rồi lời nói, còn cứu qua lão Vu nhiều lần, nhưng Trác Mộc Phong moi ruột gan, cũng nghĩ không ra cuối cùng là cái nào nhân vật số 1A. Hải Đằng cùng Hải Tư Tư hai huyên muội cũng là lòng còn sợ hãi. Hải Đằng không quên nhìn về phía Vu Viện Viện, gặp nàng không có việc gì, lập tức lộ ra thở phào biểu lộ, để chú ý tới đây hết thảy. Trác Mộc Phong cực kỳ im lặng, Phiêu Nhu phu nhân thì cho Miêu Khuyên Thành một ánh mắt, có chút muốn mang nhi nữ đi. Thật sự là sợ, vừa rồi nếu không là vận khí tốt, mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn một đôi bảo bối kém chút trở thành kẻ điếc, để nàng làm sao cùng chết đi trưởng phu bàn giao. Miêu Khuyên Thành không có ý tứ địa cười cười: Nàng từ trước đến nay biết lão ông có quá vô lý, sợ liên lụy tỉ muội, đang định mở miệng, chỉ thấy lão ông ngẩng đầu lên, hắn một mặt thống khổ, bỗng nhiên truyền âm nói: Mấy năm này lão phu mang theo Lục Nhi cùng Hồng Nhi hành tẩu thiên hạ, lưu lạc sơn thủy, muốn bắn ra một bài phù hợp tâm cảnh chi khúc, nhờ vào đó thăng hoa cảnh giới, nâng cao một bước. Làm sao chậm chạp không được, lão phu rõ ràng bắt lấy cái loại cảm giác này. Chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, nhưng cũng không cách nào đột phá, không cách nào chạm tới đằng sau đồ vật. Miêu nha đầu, ngươi không cách nào tưởng tượng cái loại cảm giác này. Rõ ràng cách rất gần, nhưng vươn tay nhưng lại phát hiện rất xa. Loại cảm giác này nhanh thanh lão ca ca bức điên rồi. Tiếp tục như vậy nữa, lão ca ca không phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Miêu Khuyên Thành lúc này mới phát hiện, lão ông từ trước đến nay quắc thước trong đôi mắt lại mang theo tia tia vẻ mệt mỏi. Trong lòng kinh hãi, cần biết lấy lão ông công lực, mặc dù ba ngày ba đêm không ngủ được, vậy không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Duy nhất giải thích là đối phương sinh ra tâm ma, tâm ma dẫn đến tinh thần hắn mỏi mệt. Lão ông vốn là cầm nghệ cao thủ, võ công cũng cùng đàn có quan hệ. Như việc này chậm chạp không giải quyết, sợ thật sẽ ảnh hưởng lão ông thực lực tu vi. Trái lại, một khi đối phương vượt qua cái này liên quan, thì hồi gậy dài trăm thước. Tiến thêm một bước, lão ông chính là Vu Quan Đình bạn vong niên. Trong tay hắn thế lực càng là cùng Tam Giang Minh lẫn nhau có ăn ý. Về công về tư, về tình về lý, Miêu Khuyên Thành đều muốn giúp hắn một tay. Làm sao Miêu Khuyên Thành mặc dù thông cầm nghệ, lại kém xa lão ông, đối phương cũng khó hóa giải sự tình. Nàng lại như thế nào giải đến mở? Trong lòng một trận lo lắng không thôi. Đồng dạng truyền âm hỏi, lão ca ca không ngại đi tìm mấy vị lão hữu giải thích nghi hoặc. Nàng thế nhưng là biết, lão ông bằng hữu đều là trong giang hồ chân chính đỉnh cấp nhân vật. Thậm chí có mấy người còn ra từ thánh địa, lấy những người kia kiến thức có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp. Lão ông cười khổ nói, lão ca ca sớm liền nghĩ đến, đã sớm đi viếng thăm qua những người kia. Mặc dù có một ít tâm đắc, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng cuối cùng. Còn kém như vậy một chút. A Miêu Khuyên Thành ôn nhu khuyên nhủ, không ngại trước dừng lại, vững chắc tâm cảnh. Lão ông lắc đầu, tâm ma đắt lên, căn bản không thể nào ngăn chặn. Không tiến tắc thối, Miêu nha đầu, lão ca ca có dự cảm, nếu là mấy ngày nay lại không đột phá, công lực nhất định giảm lớn. Đến lúc đó các loại tin tức truyền ra, cái kia chút các cầu ra. Hắc hắc hắc, Miêu Khuyên Thành hiển nhiên nghĩ không ra tình huống hỏng bét đến loại tình trạng này. Gương mặt xinh đẹp một trận biến sắc, suy nghĩ một chút, trả lời, lão ca ca theo ta về Tam Giang Minh a. Lão ông bất đắc dĩ thở dài, tránh được nhất thời, tránh không được một thế, nên đến tổng sẽ đến. Chỉ trách ta quá tham lam không đủ, muốn mạnh mẽ xông phá cảnh giới, rơi vào cái gà bay trứng vỡ. Việc này ngươi cần giảng cho Vu tiểu tử nghe, để hắn hấp thụ giáo huấn, khác bước ta vết xe đổ. Nói cho hết lời, lão ông lại bắt đầu cho mình rót rượu. Thất huyền cầm bày ở trước mặt, lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Đám người không biết hai người nói chuyện cái gì, chỉ có thể cảm nhận được nội lực ba động. Hai vị thị nữ nhìn xem thất thố lão ông, nhìn lại Miêu Khuyên Thành, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chắc Mộc Phong thì nghĩ đến thúc giục Miêu Khuyên Thành sớm một chút rời đi, hắn là không ở lại được nữa. Nhìn lão gia hỏa này bị đả kích bộ dáng, trời mới biết hồi không lại đột nhiên lại đến một cuống họng. Nhưng loại này thời cơ lại không thích hợp, sợ bị nhằm vào, chỉ có thể lo lắng xuân. Bè tre lại phiêu lưu một lát, trong trầm mặc Miêu Khuyên Thành đột nhiên nói, lão ca ca, ngại hay không đem ngươi đàn cho ở đây người đánh đánh. Lão ông vừa vặn lại uống một chén rượu, buông xuống bát to, kỳ quái xem lấy nàng, vừa nhìn về phía những người khác, trong mũi phát ra hừ nhẹ, không có lên tiếng, hiển nhiên là cự tuyệt. Miêu Khuyên Thành biết vị này lão ca ca tính tình cổ quái, nhất là đối với hắn đàn, người bình thường căn bản đụng đều không cho đụng. Nhưng nàng vẫn nghĩ hết một phần tâm lực, dù là biết rõ vô dụng, liền thử khuyên nhủ, cái gọi là tiếp thu ý kiến quần chúng. Người đều có người trí thú cùng cảm ngộ. Tiểu muội xem đàn một trong đường. Đối với chân chính hiểu người đánh đàn tới nói, nhất đánh động nhân tâm chỗ, không ở chỗ kỹ nghệ cao thấp, không ở chỗ khúc phủ khó hòa hợp, chỉ ở tại đánh đàn lúc ngắn ngủi tâm tình cùng cảm thụ. Gọi là lấy đàn động lòng người lão ca ca. Sao không để mọi người tại chỗ thử một lần, cố gắng liền có thể tìm tới cùng ngươi cùng chung chí hướng người, giúp ngươi cảm ngộ. Lão ông tiếp tục uống rượu, không nói một lời. Mặt già bên trên lộ ra một vòng dở khóc dở cười thần sắc. Miêu Khuyên Thành thấy thế, cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Đối phương liền thử đều không muốn thử, cái kia nàng còn có biện pháp nào? Đương nhiên, chính nàng cũng cảm thấy biện pháp này có chút kéo. Liền cái kia chút đỉnh cấp đại nhân vật đều không giúp được lão ông, còn có thể trông cậy vào mình những người này cũng khó trách lão ông không thèm quan tâm. Nhưng hôm nay thời gian cấp bách, điều kiện vậy có hạn, tạm thời thử một lần lại sẽ không rơi khối thịt, vạn nhất có kỳ tích xuất hiện đâu. Lão ông trong lòng tràn đầy thống khổ cùng ảo não, đi qua thoải mái dáng tươi cười hóa thành bên miệng so rượu càng chát chát khổ cười. Vừa nghĩ tới mình công lực lui bước về sau, mình cùng người bên cạnh đem phải đối mặt cuộc diện, hắn càng là trong lòng đại hàn. Liền Miêu Khuyên Thành đằng sau nói cái gì đều nghe không rõ. Nhìn một chút cánh tay bên cạnh Thất Huyền Cầm, lão ông có loại nện hủy xúc động, kém chút đồng thủ. Suy nghĩ một chút, lại cố nén cảm giác kích động này, đằng địa đứng lên, dứt khoát cầm rượu lên đàn, trực tiếp chạy đến bè tre một bên khác uống đi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhìn về Miêu Khuyên Thành có chút không biết làm sao hương vị. Miêu Khuyên Thành nhìn chăm chú lên lão ông bóng lưng nửa ngày, cũng là quả quyết, cắn răng, dẫn đầu giữ chặt Phiêu Nhu phu nhân tay. Muội muội, mấy lần trước ngươi đến Tam Giang Minh làm khách, đều từng mở ra cầm nghệ, không ngại để mọi người đều mở mang kiến thức một chút. Tỉ tỉ, cái này Phiêu Nhu phu nhân lại không ngốc, đương nhiên biết việc này tất cùng lão ông có quan hệ. Nhưng đối phương không có đáp ứng để cho mình đánh a, vạn nhất chọc giận tới đối phương, nàng nhưng không thể trêu vào. Miêu Khuyên Thành trấn an nói, hết thảy có ta, tỷ tỷ yên tâm, chính là lão ca ca không lại so đo. Phiêu Nhu phu nhân vẫn cực kỳ chủ trừ, thậm chí muốn hỏi một chút lão ông, nhưng như vậy chẳng phải là trước mặt mọi người cho Miêu Khuyên Thành khó xử. Nhớ tới Miêu Khuyên Thành cùng mình giao tình, tăng thêm có đối phương làm bảo đảm, thật xảy ra chuyện lão ông cũng không trở thành giết mình. Phiêu Nhu phu nhân đành phải gật đầu đáp ứng. Không giống nhau Hải Đằng huyên muội ngăn cản, nàng đoan đoan chính chính ngồi tại lão ông trước kia ngồi bộ đoàn bên trên, mười ngón như xuân hành tuyết trắng thon dài, để nhẹ tại dây cung, hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, liền đàn tấu bắt đầu. Phiêu Nhu phu nhân trước kia không vào giang hồ, cũng là mọi người khoe tú, cầm kỳ sách họa đều có chỗ đọc lướt qua, cái này bắn ra đi ra, quả thật có chút trình độ, bất quá cùng lão ông so ra còn kém quá xa, nhiều lắm là coi là tốt nghe. Chắc Mộc Phong kiếp trước vậy học qua cổ đàn, còn lăn lộn cấp bậc giấy chứng nhận tư cách, trong lòng chập chập nói thầm. Phát hiện Phiêu Nhu phu nhân cầm nghệ thật không tục, chí ít mạnh hơn chính mình. Một khúc kết thúc, Trác Mộc Phong dẫn đầu vỗ tay. Tốt kết quả phát hiện không ai hưởng ứng, từng cái toàn bộ cổ quái xem lấy hắn. Phiêu Nhu phu nhân càng là khuôn mặt phát hồng, nhìn qua ánh mắt của hắn hơi có chút xấu hổ. Trác Mộc Phong vỗ trán một cái, phát hiện chính mình làm chuyện ngu ngốc có lão ông Châu Ngọc phía trước. Mình đột nhiên hô tốt, há không khiến người ta cho là mình đang giễu cợt. Phiêu Nhu phu nhân thiếu hiệp mời khai ăn. 29 chương 275 Tiêu Giao Du hạ hử hải tư tư nhíu lên đôi mi thanh tú, nộ chừng lấy lúc túng không thôi Trác Mộc Phong. Hải Đằng cũng là thập phần sinh khí, bởi vì Vu tỷ tỷ sự tình, hắn vốn là ồ nổi giận trong bụng, hiện tại lại là Trác Mộc Phong nhảy ra cười nhạo mấu thân. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bất quá hắn đến cùng vẫn là cho Miêu cô cô mặt mũi. Không có ngay tại chỗ phát tác gặp lão ông không hề có động tĩnh gì. Miêu Khuyên Thành biết vô dụng. Đối Phiêu Nhu phu nhân một cười. Lại hô Hải Tư Tư. Hải Tư Tư tính tình nhảy thoát. Cả ngày bên trong chỉ biết vũ đao lộng thương. Liền nữ công cũng không biết. Lại chỗ nào hội đánh đàn. Đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. Hải Đằng đương nhiên vậy sẽ không. Miêu Khuyên Thành vừa nhìn về phía chín đại tùy tùng. Từng cái khoát tay. Chỉ biết là giới cười. Ánh mắt rơi trên người Vu Viện Viện. Vu Viện Viện xấu hổ cúi đầu. Nàng cùng Hải Tư Tư không sai biệt lắm là kẻ giống nhau. Tốt cũng không khá hơn chút nào. Nhiều lắm là liền là Thanh Uyên Ương thêu thành con vịt mà thôi. Miêu Khuyên Thành liền lão ông hai vị thị nữ đều không thả qua. Hai người đã đi theo tại lão ông bên người. Đương nhiên là cầm nghệ cao siêu hạng người. Chí ít mạnh hơn Phiêu Nhu phu nhân một cách đại cấp bậc. Nghe đến người tâm thần thanh thản. Nhưng cũng chứng. Lão ông rót rượu rót đến càng hung hai vị thị nữ tiếng đàn nếu có thể dẫn phát lão ông cộng minh. Đã sớm đã dẫn phát. Vậy sẽ không chờ tới bây giờ. Một trận xuống tới. Miêu Khuyên Thành mình đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bất quá nàng vốn cũng không có báo quá hy vọng nhiều. Liền là cảm thấy rất phiền muộn. Ánh mắt tùy ý nhất truyền. Rơi trên người Trác Mộc Phong. Nàng vốn định trực tiếp xem nhẹ. Nhưng đến cùng là nghĩa tử. Hỏi cũng không hỏi. Có chút khi dễ vị này nghĩa tử không hiểu đánh đàn hương vị. Khác không cẩn thận đả thương người ta tiểu tự tôn. Miêu Khuyên Thành cười nhạt nói Mộc Phong muốn không được qua đây thử một chút đầu ngón tay chỉ trên bàn thất huyền cầm. Trác Mộc Phong sững sờ. Mở cái gì nói đùa. Lão tử điểm này cầm nghệ. Ở kiếp trước lừa gạt một cái ngoài nghề cài xiên còn có thể. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Đừng nói cái kia lão ông cùng hai tên thị nữ. Đó là chân chính cầm đạo mọi người. Ký đạt đến hóa cảnh. Cho dù là Phiêu Nhu phu nhân loại này đẳng cấp. Đều đủ để đem hắn ép thành cặn bã. Lại càng không cần phải nói hắn đã sớm nghe Hoa Vi Phong nói lên qua. Trước mắt Miêu Khuyên Thành cũng là cầm đạo cao thủ. Mình cái này vừa ra tay. Ép căn không phải trình diễn tài nghệ. Mà là bêu xấu. Đơn thuần cởi chuồng mài đậu hũ. Đi lòng vòng mất mặt Trác Mộc Phong tranh thủ thời gian từ chối nói nghĩa mẫu. Hải Nhi kỹ thuật không tinh. Sợ có ô chư vị tai mắt. Miêu Khuyên Thành sớm có sở liệu. Gặp hắn bộ dáng vậy không ngoài ý muốn. Đang muốn nói cái gì. Một bên Vu Viện Viện chen miệng nói kỹ thuật không tinh cũng chính là hội đánh đi vậy ngươi còn ra sức khước từ làm gì à. Là xem thường mẹ ta. Vẫn là xem thường nhạc gia gia Trác Mộc Phong rất muốn phiến mình một vả. Không ra. Sớm biết hẳn là nói thẳng sẽ không. Đồng thời hắn vậy oán hận Vu Viện Viện. Cô nàng này tận dụng mọi thứ công lực cũng không cản. Bắt được cơ hội liền hại lão tử. Xú nương môn. Ngươi cho lão tử chờ lấy đè xuống lửa giận. Trác Mộc Phong đối Miêu Khuyên Thành chắp tay cười nói nghĩa mẫu. Hải Nhi thật sẽ không. Ngược lại là nghe nói nghĩa mẫu kỹ nghệ phi phàm. Tiếng đàn giống như âm thanh thiên nhiên. Để cho người ta nghe ngóng mà quên tục. Quấn lương ba ngày mà không dứt. Hải Nhi nằm mộng cũng nhớ lính giáo một lần. Nhìn nghĩa mẫu thành toàn. Phúc phúc Miêu Khuyên Thành kìm nén cười. Nàng cầm nghệ nào có khoa trương như vậy. Tiểu tử này vì từ chối. Còn thật là lời gì đều nói lung tung. Bất quá nữ nhân đều thích nghe tán dương. Miêu Khuyên Thành cũng không ngoại lệ. Nhíu mày. Vẻ mặt ôn hòa Đường Mộc Phong. Nơi này đều là người một nhà. Ngươi. Cũng đừng che giấu coi như là giải trí qua đi thử một chút a. Trác Mộc Phong bối cảnh nàng cũng biết. Trải qua Vu Viện Viện nhắc nhở. Ngược lại là đối với hắn cầm nghệ có chút hiếu kỳ. Đồng thời âm thầm cảm thấy. Đây là rút ngắn lẫn nhau song phương cơ hội. Sau này mình chỉ điểm hắn một cái. Một tới hai đi. Chẳng phải làm sâu sắc tình cảm mà. Nghĩa mẫu, Hải Nhi thật sẽ không. Trác Mộc Phong vẻ mặt đau khổ nói ra. Quyết tâm chối từ đến cùng. không cần thiết đuổi tới mất mặt Vu Viện Viện âm dương quái khí mà nói mẹ. Ngươi cũng đừng khuyên. Người ta căn bản không coi ngươi ra gì. Ngoài miệng cung kính vài câu cũng không tệ rồi chắc đại công tử đại giá. Như thế nào ngươi có thể mời được Mã Đức? Nữ nhân này là có chủ tâm cùng lão tử không qua được chắc một phong xoay chuyển ánh mắt. Nộ trừng hướng Vu Viện Viện. Cái sau mặt lộ vẻ đắc ý mỉa mai cười. Không chút nào yếu thế địa nộ trừng trở về. Giữa hai người hình như có điện quang hỏa thạch thoáng hiện. Hải Tư Tư thấy thế. Vậy ở một bên ồn ào đường ngay cả mình nghĩa mấu lời nói đều không nghe. Vu tỷ tỷ. Ngươi về sau cần phải cách vị đại ca kia xa một chút. Hắn ép căn không có đem ngươi trở thành người một nhà. Vu Viện Viện ngưng trọng nói trong lòng ta biết rõ. Hải Đằng nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia. Xác định Vu tỷ tỷ cùng Trác Mộc Phong thế bất lưỡng lập. Không hiểu thập phần vui vẻ. Đều bật cười. Trác Mộc Phong sắc mặt thì có chút khó coi. Không thể tiếp tục bị hai cái này ba tám náo đi xuống. Không phải không chừng còn có khó nghe hơn lời nói. Một bản khắp nơi đến. Khó bảo đảm sẽ không ảnh hưởng Miêu Khuyên Thành đối với mình cảm nhận. Gặp Miêu Khuyên Thành thủy chung trên mặt ý cười. Sâu cạn khó dò. Trác Mộc Phong cũng biết từ chối nữa lời nói. Tương đương đánh đối phương mặt. Nữ nhân từ trước đến nay thích sĩ diện. Truyền đến lão Vu nơi đó cũng không tốt nghe. Chín vị tùy tùng vậy đang khuyên cáo. Nói đại công tử tạm thời thử một lần. Mọi người không sẽ châm biếm vân vân. Đã nghĩa mấu cùng chư vị không chê. Vậy vãn bối đành phải bêu xấu. Trác Mộc Phong tràn đầy đắng chát địa lắc đầu. Than thở đi đến bộ đoàn trước. Xốc lên vạt áo ngồi xuống. Đối diện trên bàn thất huyền cầm. Bờ môi nhích. Hai tay mở ra. Thân thể kéo căng. Liền cùng chịu lấy hình như thế. Một màn này trêu đến Vu Viện Viện cùng Hải Tư Tư kém chút bật cười. Hai nữ hết sức vui vẻ nhìn thấy người nào đó kinh ngạc bộ dáng. Đều đang đợi lấy chế xếu. Các nàng mình đối cầm nghệ một chữ cũng không biết. Cự tuyệt rất kiên quyết. Lại tự nhận thưởng thức trình độ vẫn là có. Đã nghĩ kỹ chờ một lúc làm sao chế nhạo Trác Mộc Phong. Những người khác cũng là giờ khóc giờ cười. Đánh cách đàn mà thôi. Có cần phải thống khổ như vậy bộ dáng sao ai không biết giờ phút này Trác Mộc Phong lại là trăm mối lo. Hắn đang suy nghĩ nên đánh cái gì từ khúc tốt. Kiếp trước báo cái hứng thú ban. Vậy giáo qua một chút từ khúc. Vấn đề đều là chút cấp độ nhập môn khác tiểu khúc. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Bình thường tự ngu tự nhạc còn chưa tính. Loại thời điểm này bắn ra đến. Coi như người khác không cười. Chính hắn vậy nóng này đến hoàng. Huống chi Vu Viện Viện cái kia xú nương môn khẳng định sẽ không buông tha mình. Nhưng hắn hội đánh từ khúc cũng không nhiều. Lựa chọn có hạn trong lúc nhất thời đầu óc phát đau. Gặp hắn chậm chạp bất động. Vu Viện Viện vội vàng thúc giục nói còn không mau bắt đầu. Mọi người đều nhìn xem đâu. Lề mà lề mề làm gì a Trác Mộc Phong hướng nàng quét ngang im miệng ta đang nổi lên cảm xúc. Vừa mới thật không dễ dàng có cảm giác. Lại bị ngươi phá hủy ngươi Vu Viện Viện chắc chắn hắn là đang kiếm cớ. Cố ý kéo dài thời gian. Đang muốn quát lớn. Lại bị Miêu Khuyên Thành kéo một phát cánh tay. Lấy ánh mắt ngăn lại. Đành phải cắn răng không lên tiếng. Họ Trác. Ta nhìn ngươi giả vờ giả vịt tới khi nào đi chẳng biết lúc nào. Mặt sông gió nhẹ chầm chầm thổi tới. Tựa như nhuận vật im ắng. Phất động Trác Mộc Phong tóc dài. Thái dương có chút hướng về sau tung bay. Hai bên núi xanh vắt ngang bất động. Hơn phân nửa bị vô biên mây trắng lượn lờ. Không biết núi bên trong phải chăng có thần linh bầu trời chim bay huyết dài. Xen lẫn tiếng vườn hót không ngừng. Xanh biếc nước sông hơi sóng lân lân. Ngược lại vẽ lấy sơn quang bóng cây lắc lư. Một đoạn thời khắc. Ánh vàng rực rỡ ánh nắng chợt như mộng đến. Xuyên phá mây mù. Hóa thành một sợi bắn ra mà xuống. Vì cái này thơ tình sơn thủy nhiều thêm một chút tươi đẹp Trác Mộc Phong bị cái này mênh mông thiên địa trong nháy mắt tách ra bỏ lệ kỳ tích hấp dẫn. Đột nhiên ở giữa phiền não tiêu hết. Lòng dạ phảng phất vậy giống như cái này phương sơn thủy rộng lớn. không còn có cái gì không thể tiêu tan. Chỉ muốn thỏa thích Ngao Du trong đó. Tận tình vui cười. Đảm nhiệm hoa tung bay không nước tự chảy. Trong đầu điện quang lói lên Trác Mộc Phong trong nháy mắt có chủ ý. Mười ngón mở ra. Đặt trên dây. Có chút nín thở về sau. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên một chút. Khanh huyền âm chợt như bình trong hồ nhập vào một viên hòn đá nhỏ. Chậm rãi dập dờn gợn sóng. Ngay sau đó. Gợn sóng như sợi không dứt. Tầng tầng. Từng tầng từng tầng hướng ra ngoài đưa mở. Thấm khắp đám người thân thể. Trác Mộc Phong hai tay nhanh chóng động tác. Hoạt chọn. Hoạt bôi. Hoạt câu. Hoặc loại bỏ lần đầu huyền âm vừa mới tràn vào trong tai mọi người. Chính là một trận liên miên bất tuyệt. Âm sắc dần dần cất cao. Thế mà tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong đem cất cao đến vô hình đến không. Đại bội tại thế này lẽ thường. Miêu Khuyên Thành, Phiêu Nhu Phu Nhân đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Lục Nhi cùng Hồng Nhi hai vị thị nữ hai mặt nhìn nhau. Vị kia chính đưa lưng về phía đám người. Ngửa đầu rót rượu lão ông. Cũng là có chút kinh ngạc. Động tác ngừng lại. Tại chỗ liền muốn quay người mắng lên. Tiểu tử ngươi không muốn đánh cũng đừng đánh. Làm gì cố ý làm loạn. Không công điếm u lão phu đàn đinh đinh đang trận trận thanh bỏ linh động huyền âm. Tại âm sắc cất cao đến trí cao chỗ lúc. Không có rơi xuống. Ngược lại như biển gầm sóng to. Lại như mưa to gió lớn. Mãnh liệt mà dâng tới bốn phương tám hướng. Hóa thành mưa bụi. Hóa thành kinh lôi. Hóa thành sơn thủy ở giữa cô hồng. Đâu đâu cũng có. Không chỗ không đến. Tùy ý chút xuống tung bay xoáy huyền âm cũng không thế nào mỹ diệu. Chỉ pháp cũng không thế nào tinh tuyệt. Thậm chí ngay từ đầu có chút lạnh nhạt cùng lỗ hồng. Đánh người đánh đàn tạo nghệ rõ ràng không cao. Nhưng huyền âm bên trong loại kia kỳ lạ vận luật. Cái kia cố không thể nào bắt thoải mái cùng không bị trói buộc. Lại chân chân thật thật đánh thẳng vào ở đây mỗi người trái tim. Không phải hình thức gông cùng xiềng xích có khả năng trói buộc vui không khu vực. Không quản kiếp trước vẫn là thế này. Người đồng tâm. Tâm đồng lý. Linh tính cảm giác không cách nào mẫn diệt. Vậy không thể đoạn tuyệt. Trác Mộc Phong lâm vào cảnh giới kỳ diệu. Hai tay mười ngón tung bay. Từ vừa mới bắt đầu bởi vì lâu dài khuyết thiếu luyện tập lạnh nhạt. Đến cuối cùng dần dần vào tay. Một bản lại một bản. Dần dần quen thuộc. Vừa tìm được lúc trước nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trạng thái. Trước mắt sơn thủy như thơ như họa. Như mộng như ảo. Hắn chỉ là giữa thiên địa vội vàng một khách qua đường. Không lưu vết tích. Nhưng cầu đến đi qua qua. Tâm không chỗ tiếc. Trong lồng ngực cảm xúc khuấy động như sấm trống. Trác Mộc Phong quên đi hết thảy. Đắm chìm trong mình kiến tạo trong thế giới. Có một loại không hiểu vui sướng không thể nào phát tiết. Hắn đột nhiên há miệng. Thì ra như vậy huyền âm. Cao giọng ca hát lên bước đi a đi. Hảo hán cùng ta cùng đi. Đi khắp núi xanh người chưa lão thiếu niên chí khí không nói sầu. Chớ a chớ trở về thủ quản nó hoàng hạc đi gì lâu. Hoàng lương nha một giấc chiêm bao phong vân đang thay đổi, vậy hướng nhân gian là oán trách. Vẽ một chiếc thuyền con, mặt ta đi Ngao Du tiêu tiêu a xa xa thiên địa cùng ta cảnh tự do. Cùng uống một chén rượu. Nhân gian lúc đầu tình khó cầu tương tư nha khó khăn hào hùng tái hiện. Loạn vân phi độ vẫn nhàn du. Sơn thủy phù u. Hoa điểu lưu luyến. Một chiếc thuyền con nhẹ bơi sông bên trên. Thiếu niên vong tình giữa thiên địa. Đàn hát một khúc tiêu giao du. Thiếu hiệp mời khai ăn 29 chương 276 vãn bối trung tâm không hai Trác Mộc Phong ngón giọng thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. Nhưng thanh âm trầm thấp bên trong mang theo tử tính. Tại hắn thoải mái không bị trói buộc. Tùy ý hào phóng cảm xúc phủ lên dưới. Lại có khác một phen chất phác thuần túy đặc biệt mị lực. Dung động đám người nội tâm đám người từ xuất sinh lên. Còn chưa từng nghe qua kỳ lạ như vậy giai điệu tiếng đàn. Còn có cái này cổ quái kỳ lạ. Không có chút nào áp vận bằng chắc từ. Chợt nghe xong rắm chó không kêu. Nhưng tinh tế phẩm vị. Lại đều là nhìn không được say mê trong đó. cảm xúc đều bị điều động bắt đầu. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, không bằng cùng thiên cảnh tự do Miêu Khuyên Thành thấp giọng thì thào. Lặp đi lặp lại mở miệng. Dần dần, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng sáng sắc. Ngẩng đầu nhìn về phía màu xanh da trời trường sam theo phong săn múa. Tóc dài bay lên chắc một phong. Nhích miệng lên một vòng phát ra từ thực tình thưởng thức ý cười. Phiêu nhu phu nhân sắc mặt ngơ ngác, mang theo say mê. Giống như không thể tin được loại này tiếng đàn là Trác Mộc Phong bắn ra. Nàng phiêu bạc nhiều năm, lẻ loi hiu quạnh, từng tải gió tanh mưa máu bên trong đi qua. Trong lồng ngực tự có đối giang hồ hướng tới. Cái kia chút bị nàng đau khổ kiềm chế cảm xúc, cái kia chút mất đi tại thiếu nữ tuế nguyệt bên trong ước mơ, đều tại đây khắc Trác Mộc Phong thoải mái không sợ trong một lần nữa xông lên đầu. Làm nàng hai mắt có chút phát hồng. Nhìn qua chân trời kim dương, cảm giác thế giới tốt đẹp như thế. Chín vị tam giang minh tùy tùng, ban đầu ngốc trễ về sau, theo vị kia hoàng y hán tử hét lớn một tiếng tốt, hoặc là ha ha cười to, hoặc là nhắm mắt hít sâu, hoặc là thỏa thích thưởng thức. Còn có một người lại đi theo phụ sướng bắt đầu. Quái thì trách Tiêu Giao Du ca tử, cùng mọi người vị trí hoàn cảnh quá mức tương xứng một chiếc thuyền con. Rượu ngon phiêu hương, vẽ qua núi xanh, mặt ta ngao du. Uống vào đi là rượu, tùng xuống là oán trách. Tình cảnh này ngoài ý muốn khiến cái này một thủ khúc sức cuốn hút tăng nhiều. Giống như là có thể trừ khử trong lòng mọi người ngàn vạn phiền não. Chỉ cầu giờ khắc này hỉ nhạc. Hải Tư Tư trợn mắt hốc mồm xem lấy Trác Mộc Phong, không dám tin, không thể nào tiếp thu được gia hỏa kia có thể bắn ra dạng này trực kích lòng người từ khúc. Nàng bên cạnh Vu Viện Viện càng là như bị sét đánh, đôi mắt đẹp trừng lớn, hồng hồng bờ môi đã trương thành đáng yêu vòng kiểu chữ, răng trắng hơi lộ ra, ngây ra như phóng hồng nhi cùng Lục Nhi liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng tự xưng sẽ không đánh đàn Trác Mộc Phong vừa ra tay liền chấn kinh toàn trường. Các nàng chấn kinh không là đối phương cầm nghệ, mà là đối phương đánh vỡ quy tắc kỳ lạ phổ nhạc. Hồng Nhi bỗng nhiên mãnh liệt địa há mồm, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, phảng phất thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lục Nhi thuận nàng ánh mắt quay người nhìn lại, đồng dạng ngây người. Nguyên lai một mình đứng tại thuyền con biên giới lão ông, chẳng biết lúc nào nhắm mắt lại, lá trá rơi lệ, trong tay vò rượu tuột tay rơi vào trong nước, tạo nên gợn sóng vòng vòng. Lão ông trên mặt nói không rõ là kích động, là kinh dị, hay là cảm thán. Đen trắng xen lẫn lông mày không ở nhảy lên, trong tay áo nắm đấm nắm chặt, mím chặt đôi môi bên trong đột nhiên phát ra một tiếng chấn động minh mông tiếng cười to. Ha ha ha, đi lượt núi xanh người chưa lão, thiếu niên chí khí không nói sầu, vẽ một chiếc thuyền con, mặt ta đi ngao du nghĩ không ra. Thật không nghĩ tới, lão phu du đáng thiên hạ nhiều năm, chi giao không ít, lại tại hôm nay mới gặp phải chân chính cùng chung chí hướng chi âm. Ha ha ha, lão ông ngửa mặt lên trời dài cười, dưới hàm râu bạc trắng tùy ý phiêu đãng, cả người đột nhiên từ thuyền con hướng lên dâng lên, chậm rãi phiêu cách. Một cỗ phảng phất sơn hồng nghiêng, thiên thạch sụp đổ khí tức khủng bố dần dần từ hắn bên ngoài thân lan tràn ra. Đám người vừa cảm thụ đến đều hãi hùng khiếp vía, tựa như liền linh hồn đều bị chấn nhiếp. Vậy chỉ có giờ phút này đắm chìm trong kỳ diệu hoàn cảnh bên trong Trác Mộc Phong chưa từng cảm giác. Hoặc là nói, lão ông cố ý khống chế cố khí thế này, không có đi quấy rầy Trác Mộc Phong. Đây là cảm giác được đây hết thảy, Miêu Khuyên Thành đều kém chút nhọn kêu đi ra. Cho dù là chồng mình, cũng chưa từng ủng có khí thế như vậy. Để nàng nghĩ đến cái gì? Sưu một tiếng, lão ông thân hóa cầu vồng, lại trước mắt liền vượt qua mấy trăm mét mặt sông. Thân thể lăng không thẳng lên 20 trượng, ngắn ngủi dừng lại giữa không trung. Cái kia cố kinh khủng tuyệt luôn khí thế, vậy rốt cuộc tại lúc này tăng lên tới lão ông trong mắt chứa nhiệt lệ. Cái kia nhiều năm qua chậm chạp không cách nào xuyên phá giấy cửa sổ. Lần lượt toàn lực xuyên qua lại bị ngăn cản xương trắng. Đều là tại Trác Một Phong cái kia một khúc bên trong tan thành mây khói lão ông chân chính thấm nhuần mình nội tâm. Cũng cùng thiên địa tạo thành phù hợp. Hắn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Cả người phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hóa thành một thể. Một tay cong ngón búng ra mà đi. Một đạo kinh hồng chỉ lực phảng phất tinh tế cột sáng kéo dài mấy trăm mét dài bút bắn thẳng về phía đối phương núi xanh. Oanh một tiếng. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối như là gặp rượu ánh mắt bên trong. Tòa kia núi xanh mặt ngoài một tảng đá lớn bị tạc đến vỡ nát. Hóa thành khói bụi cuồn cuộn. Lại tiếp tục theo gió thổi tán. Đại bộ phận tinh kiều cảnh cao thủ. Nội lực đều khó có khả năng truyền lại đến ngoài trăm thước. Có lẽ thiên tinh bảng bên trong cái kia 100 vị tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ có thể làm được. Nhưng vậy tuyệt đối không khả năng đánh nát ngoài trăm mét mơ đá tảng. Lại càng không cần phải nói. Lão ông vừa rồi chưa hẳn vận dụng toàn lực. Hắn kinh thế công lực. Rung động tất cả mọi người. Miêu Khuyên Thành kinh hãi phục lại đại hỷ. Cười hô to. Lão ca ca. Ngươi đột phá cảnh giới trả lời nàng là liên tiếp đắc ý tiếng cười dài. Tiếng cười còn chưa rơi. Ngắn ngủi dừng lại hư không lão ông lại hóa thành một đạo kinh hồng. Rơi vào trên bè trúc. Phảng phất lông vũ rơi xuống đất. Không nặng chút nào. Phần này đối công lực cử trọng nhược khinh khống chế. Lúc này lại trêu đến mọi người kinh hãi không thôi. Lão ông trên mặt vui mừng. Chắp tay nói. May mắn mà thôi. May mắn mà có ngươi Miêu nha đầu. Nếu như không phải ngươi đề nghị. Lão ca ca ta sợ hay là xong đời đi. Ngay từ đầu Miêu Khuyên Thành đưa ra để ở đây người đánh đàn. Trong lòng của hắn là khịt mũi coi thường. Chỉ là trở ngại thân phận đối phương. Không dễ làm mặt quát lớn. Tăng thêm vậy không có cái kia tâm tình. Tùy các ngươi giày vò a. Ai biết mình vận khí tốt như vậy. Thế mà thực sự có người lấy tiếng đàn trợ hắn đánh vỡ ma chướng. Khám phá tâm ma. Làm hắn bước vào hoàn toàn mới võ học thiên địa. Bây giờ hắn. Thực lực cường đại. Liền chính hắn đều âm thầm kinh hãi. Này bị về sau. Giang hồ chi lớn. Nhưng cũng coi như là chân chính trổ hết tài năng chúc mừng lão gia. Chúc mừng lão gia Hồng Nhi cùng Lục Nhi sớm đã là một mặt hưng phấn. Song song đi tới. Cúi thân hành lễ. Lão ông tâm tình rất tốt. Tự mình giúp đỡ hai nữ bắt đầu. Còn nói thêm câu đoạn đường này nhiều uổng cho các ngươi tha thứ. Vất vả loại hình hai nữ liên tục biểu thị. Lão gia sự tình chính là chúng ta sự tình. Lão ông ngậm cười gật đầu. Các loại ứng phó xong hai vị thị nữ. Hồn nhiên không để ý những người khác. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã đình chỉ đàn hát. Phảng phất còn không hiểu rõ tình huống Trác Một Phong. Ha ha liền cười. Một cái lắc mình đến Trác Một Phong phủ cận. Hảo tiểu tử. Vừa mới cái kia thủ khúc gọi cái gì Trác Một Phong muốn đứng lên. Lại bị lão ông ấm xuống bả vai. Sau đó lão ông vậy không hề cố kỵ tư thái. Trực tiếp ngồi ở Trác Một Phong bên cạnh. Ngậm cười hỏi đường. Ánh mắt mọi người khác nhau. Mấy vị tùy tùng càng lộ ra ước ao thần sắc. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra. Lão ông đối đãi Trác Một Phong thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Như thế tùy ý. Rõ ràng liền là không coi hắn làm ngoại nhân. Nhất là đối với Miêu Khuyên Thành. Phiêu nhu phu nhân các loại số ít biết lão ông thân phận người tới nói. Cũng biết vị này phong trần kỳ nhân bày ra loại thái độ này. Mang ý nghĩa cái gì? Lão ông tính cách cổ quái. Chỉ muốn lấy được hắn tán thành. Quản ngươi là tên ăn mày vẫn là trọng phạm. Đều sẽ cùng ngươi xưng huyên gọi đệ. Nhưng nếu như không bị hắn nhìn ở trong mắt. Coi như thân phận của ngươi lại cao hơn cũng vô dụng. Coi như mọi người hậu chi hậu giác. Lúc này vậy đoán được. Rõ ràng là Trác Một Phong một thủ khúc ngoài ý muốn trợ giúp lão ông. Khiến cho công lực đại tiến đối với người giang hồ tới nói. Loại này ăn tình không thua ăn cứu mạng Trác Một Phong nhìn chung quanh một chút những người khác. Nhìn lại lão ông. Hắn vậy là vừa vặn tỉnh táo lại. Cảm thấy lão ông thái độ có chút ruồng gì. Không dễ chọc. Ngoan ngoãn nói. Từ Khúc tên là Tiêu Giao Du. Lão ông ánh mắt sáng lên. Vê dâu hơi cười. Cái này thủ Tiêu Giao Du. Là ai dạy ngươi lão già này muốn làm gì? Trác Mộc Phong nói thầm trong lòng. Đại Ngôn Bất Tàm nói. Không có người dạy. Chính là vãn bối làm ra. Đám người lại là giật mình. Trác Mộc Phong còn có bực này tài hoa? Vu Viện Viện nghiến chặt hàm răng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong không thả. Rất muốn mắng nói hưu nói vượn. Thế nhưng là Tiêu Giao Du ca từ cùng giờ phút này tràng cảnh. Rõ ràng độ cao phù hợp. Tăng thêm làm thơ không tinh tế. Xác thực rất có thể là tùy hứng mà làm. Nếu như nàng chất vấn Trác Mộc Phong. Ngược lại sẽ cho người lòng dạ hẹp hòi ấm tưởng. Nhưng Vu Viện Viện thực sự không thể tin được. Loại kia đột phá tiền nhân làn điệu. Là cái này vô sỉ chi đồ làm được kỳ thật tại lão ông các loại cầm đạo trong mắt mọi người. Chính là bởi vì Trác Mộc Phong cầm nghệ không tinh. Ngược lại mới sẽ không xem quy tắc. Đột phá tiền nhân phổ nhạc gông cùng xiềng xích. Lão ông khen lớn nói. Tốt một bài Tiêu Giao Du. Có ý tứ. Không nghĩ tới lão phu đi thuyền mà xuống. Còn có thể gặp ngươi tiểu tử. Bằng hữu dễ kiếm. Chi âm khó cầu. Hồng Nhi Lục Nhi. Bên trên bát hai vị thị nữ nhìn Trác Mộc Phong một chút. Quay người xốc lên thuyền con bên trên miếng vải đen. Nguyên lai phía dưới là từng đống vò rượu. Vò rượu bên trên còn bày biện một chồng bát. Hai tên thị nữ đều cầm một cái vò rượu cùng một ngụm bát. Phân biệt đặt ở lão ông cùng Trác Mộc Phong trước mặt lão ông một thanh đoạt qua. Tự mình phá đàn. Đổ tràn đầy hai bát. Giơ lên cười nói. Tiểu tử. Chúng ta uống. Uống cái sắm a. Trác Mộc Phong hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía Miêu Khuyên Thành. Miêu Khuyên Thành liền vội vàng gật đầu. Hai mắt tràn đầy ủng hộ. Mặc dù không biết có ý tứ gì. Nhưng liệu nghĩ đối phương tạm thời sẽ không hố mình. Trác Mộc Phong đành phải tiếp qua một ngụm bát. Gặp lão ông ngửa đầu liền uống. Rượu ủ ủ địa dính ướt sâu ria. Đoán chừng lãng phí hơn phân nửa. Trác Mộc Phong khẽ cắn môi. Cũng chỉ đành một ngụm buồn bực dưới. Miễn cho nói không nể mặt mũi. Lão ông rất là hài lòng. Tốt thống khoái. Cái gọi là khúc đạt nhân ý. Ngay từ đầu lão phu còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là cái ngụy quân tử. Không nghĩ tới tại ngươi ở sâu trong nội tâm. Còn có như thế chí tình chí nghĩa một mặt tiểu tử. Không ngại kể từ hôm nay. Liền cùng lão phu cùng nhau lưu lạc thiên hạ. Nhậu nhẹp. Tới một lần Tiêu Giao Du như thế nào ruột tài cùng ngươi Tiêu Giao Du. Trác Mộc Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Đa tạ tiền bối hậu ái. Chỉ là nghĩa phụ đối ta ăn trọng như núi. Há có thể rời hắn mà đi. Lão ông bàn tay lớn bãi xuống chỗ của hắn ta giúp ngươi đi nói. Trác Mộc Phong cũng không muốn cùng cái này không đáng tin cậy lão già cùng một chỗ. Một thủ khúc thế mà đem hắn dẫn vì tri âm. Nó không đáng tin cậy trình độ có thể nghĩ. Vội vàng nói. Vãn bối như đi. Thì lương tâm bất an. Lão ông trừng to mắt. Tiểu tử. Ngươi cũng đã biết lão phu là ai. Lão phu nắm giữ quyền thế. Cũng không phải Vu tiểu tử có thể so sánh. Võ công vậy hơn xa hắn ngươi đối lão phu có đại ăn. Lão phu có thể cho. Ngươi tuyệt đối so với hắn nhiều. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc, đây là trước mặt mọi người hứa hẹn a. Lấy lão ông loại tầng thứ này người. Không đến mức ăn nói lung tung nói một cách khác. Chỉ cần Trác Mộc Phong gật đầu. Liền có thể đạt được một phần thiên đại cơ duyên. Trác Mộc Phong nghe không hiểu hắn đại ăn là có ý gì. Ngược lại là nói với hắn quyền thế võ công cảm thấy hứng thú. Nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng. Tổng không tiện hỏi đi. Đoán chừng Miêu Khuyên Thành có thể giết chết hắn. Tên này phản ứng cực nhanh. Lập tức mặt lộ ra bị vũ nhục chi sắc. Giận dữ đứng lên. Hướng nào đó nhất phương hướng chắp tay. Tiền bối nói lời gì vãn bối đã nhận nghĩa phụ. Tự nhiên trung tâm không hay. Tuy là thiên vương lão tử cũng đừng hòng để cho ta thay đổi lề lối lời nói này đến kiên quyết. Thái độ càng kiên quyết. Hậu phương Miêu Khuyên Thành tràn ra nét mặt tươi cười. Tràn đầy gật đầu tán thành. Coi như đứa nhỏ này có lương tâm. Bây giờ ngẫm lại. Mình trước kia đối hắn có phải hay không quá trách móc nặng nề một điểm thiếu hiệp mời khai ăn 29 chương 277 nhạc phủ lệnh. Bích Sơn tự âm mưu lão ông ngẩng đầu. Kinh nghi bất định xem lấy Trác Mộc Phong. Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi thật không hối hận? Trác Mộc Phong hừ một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Một bộ lười nhắc nhiều lời bộ dáng. Ha ha ha, lão ông bỗng nhiên ha ha cười to. Cưỡng ép dắt Trác Mộc Phong ngồi xuống. Giơ ngón tay cách lên. Quả nhiên là người có cá tính. Vừa rồi tiểu tử ngươi nếu là dám đáp ứng. Lão phu còn không đáp ứng, xem ra Vu tiểu tử áng mắt coi như không kém. Tiểu tử. Coi như không đi theo lão phu. Nhưng chúng ta có thể bằng hữu ở chung. Thật không cùng lão phu cùng một chỗ du lịch thiên hạ làm nửa ngày nguyên lai đang gạt lão tử. Trác Mộc Phong hận đến nghiến răng. Lại có chút nghĩ mà sợ. Càng phát ra muốn tránh đi đối phương. Đa tạ tiền bối hậu ái. Không cần. Lão ông ha ha lắc đầu. Từ trong ngực xuất ra một viên ngọc chất tứ phương thiên lệnh bài màu xanh. Như tờ giấy bánh quế. Bốn góc mài tròn. Ước chừng trẻ nhỏ bàn tay lớn nhỏ. Mặt ngoài có đảo đảo hoa văn. Chính diện điêu khắc một cái long phi phượng múa nhã chữ. Đưa tới Trác Mộc Phong trên tay. Đây là lão phu thiếp thân trưởng lệnh, đưa ngươi làm kỷ niệm. Trác Mộc Phong tiếp qua lệnh bài. Trên dưới lật nhìn một bản. Vẫn không cảm giác được như thế nào. Lại không biết hắn một đám người sau lưng. Ngoại trừ Hải Đằng huyên muội bên ngoài. Đều là thông suốt kinh hãi. Dù là trước đó không rõ ràng lão ông thân phận người, lúc này cũng là nhìn chằm chằm ngọc chất lệnh bài, hô hấp dồn dập. Nhạc phủ lệnh đây rõ ràng là trong truyền thuyết nhạc phủ lệnh. Chính là tụng nhã nhạc phủ độc hữu chi vật. Nhưng lại không phải ai đều có thể được hưởng tụng nhã nhạc phủ tại Đông Chu thâm căn cố đế. Không chỉ có bước chân giang hồ. Tại trong triều đình cũng có thiên đại năng lượng. Chính là bởi vì phức tạp bối cảnh quan hệ. Cho nên không có bị xếp vào đỉnh cấp thế lực bên trong. Nhưng ai cũng biết. Tụng nhã nhạc phủ thực lực sâu không lường được. Tuy là 21 đại đỉnh cấp thế lực. Cũng muốn kiêng kỵ ba điểm. Tương truyền nhạc phủ lệnh. Chỉ có tụng nhã nhạc phủ tam đại phủ chủ mới có thể có được. Gặp lệnh như gặp người. Có thể chỉ huy các nơi tụng nhã nhạc phủ làm việc. Như người nào chống lại. Một khi thẩm tra thì giết không tha nho nhỏ một viên nhạc phủ lệnh. Đại biểu lại là thao thiên quyền thế cùng lực lượng. Này lệnh phía Tây Sở Thiên Sơn Nguyệt Quế Thần Ngọc chế tạo. Không có mô phỏng khả năng. Vậy không ai dám cầm mô phỏng phẩm đi tìm tụng nhã nhạc phủ. Muốn chết không sai biệt lắm. Đương nhiên. Nhạc phủ lệnh cũng không phải hào không hạn chế. Mỗi một khối chỉ có thể sử dụng 3 lần. Với lại đi sự tình. Vậy nhất định phải hợp công đạo. Không thể vi phạm chính nghĩa luân thường. Miêu Khuyên Thành chín vị tùy hành hộ về có thể nói hít khí lạnh. Xem Trác Mộc Phong trong tay màu xanh ra trời nhạc phủ lệnh. Cái này lão ông nhất định là tam đại phủ chủ bên trong Thanh Vân phủ chủ, thứ này rất đẹp. Cái gì ngọc chế tạo. Đáng giá không ít tiền. Tụng nhã nhạc phủ xong chuyện lại tương đối mẫn cảm. Cho nên Trác Mộc Phong còn không rõ ràng lắm. Hắn gõ gõ nhạc phủ lệnh. Trái xem phải xem. Lại giơ lên chiếu chiếu ánh sáng. Trong miệng phát ra chập chập âm thanh. Vui tươi hớn hở bộ dáng. Lão ông khóe miệng giật một cái. Là đáng giá không ít tiền. Ta nói tiểu tử ngươi. Sẽ không muốn lấy bán nó rồi. Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Tiền bối nói đùa. Ngày tặng đồ sao có thể bán a? Coi như đưa cho nghĩa mẫu cũng không thể bán đúng. Thứ này có cái gì cụ thể tác dụng sao? Lão ông thiên về một bên rượu vừa nói. Lão phu nói. Chính là cho ngươi lưu cái tưởng niệm. Dạng này Trác Mộc Phong bĩu môi. Nói không thất vọng là giả. Bất quá hắn vậy không có kỳ vọng quá nhiều. Nhận lấy liền thu cất đi. Về sau còn có thể đưa người không phải. Tiếp xuống lão ông mời Trác Mộc Phong tiếp tục bắn ra một lần tiêu giao du. Xem ở Miêu Khuyên Thành trên mặt mũi, Trác Mộc Phong không tiện cự tuyệt. Cái này lão ông không hổ là cầm đạo cao thủ. Vẹn vẹn nghe hai lượt, không cần Trác Mộc Phong nhiều giáo, mình liền đánh lên. Đi qua lão ông chi thủ tiêu giao du, chân chính là biểu đạt ra khúc bên trong thoải mái hương vị. Liền Trác Mộc Phong đều nghe được như si như say. Lão ông lại nhẹ nhàng hát lên ca từ. Một khúc kết thúc, lên tiếng cười to Miêu Khuyên Thành các loại người không thể rời đi Thành Dương Châu quá xa. Gặp lão ông giải quyết đại sự, Miêu Khuyên Thành liền đưa ra cáo từ. Lão ông vung tay lên, thuyền con lại lấy cực nhanh tốc độ bắn ngược mà quay về. Đi ngược dòng nước, một đường đưa đám người quay trở về Thành Dương Châu bên ngoài. Đám người nhảy về trên bờ, nâng bát rót rượu. Thuyền con lại tại trong tiếng cười lớn nhẹ lướt đi. Lão ca ca, nhớ kỹ đến Tam Giang Minh làm khách. Miêu Khuyên Thành hô lớn, đổi lấy lão ông cũng không quay đầu lại địa phất tay. Một chiếc thuyền con rất nhanh biến mất trong mắt mọi người. Cái này lão tiền bối thật là kỳ nhân vậy. Hải Đằng kinh ngạc nhìn qua phía trước, vẫn nhớ lại lão ông kinh thế hãi tục công lực. Thấy mọi người vẫn đang ngẩn người, Miêu Khuyên Thành không thể không nói. Võ công có thể luyện đến Nhạc lão ca ca loại tầng thứ này, dù sao ít càng thêm ít, suy nghĩ nhiều vô ích. Trở về đi. Lần này ngoài ý muốn gặp lại, lệnh Miêu Khuyên Thành có loại nghĩ mà sợ vừa vui mừng cảm giác. Nghĩ mà sợ tự nhiên là bởi vì lão ông kém chút công lực rút lui. Lão ông không chỉ có cùng trưởng phu Vu Quan Đình tương giao tâm đầu ý hợp, càng liên lụy đến Tùng Nhã Nhạc phủ cùng Tam Giang Minh lợi ích liên minh. Một khi hắn xảy ra chuyện, đối Tam Giang Minh tới nói tuyệt đối là cái to lớn đả kích. Về phần kinh hỉ, tự nhiên là bởi vì Trác Mộc Phong không có nghĩ đến cái này nghĩa tử đánh bậy đánh bạ, thế mà giúp lão ông một thanh, tương đương biến tướng thay Tam Giang Minh giải quyết một lần to lớn nguy cơ. Việc này nàng nhất định phải nhanh bẩm báo cho trưởng phu. Đối với Trác Mộc Phong, Miêu Khuyên Thành vậy dần dần cải biến ban đầu cái nhìn. Nếu không có đối Miêu Trọng Uy gặp ám sát sự tình càng có lo nghĩ. Nàng thật muốn đem Trác Mộc Phong khi người mình được Miêu Khuyên Thành nhắc nhở. Đám người cũng biết lão ông chỉ có thể ngưỡng vọng, thu hồi tạp niệm, quay người trở về Thành Dương Châu ra cái này việc sự tình. Miêu Khuyên Thành dứt khoát mời Phiêu Nhu phu nhân ba người đi phân đà. Chạy về trên đường, Trác Mộc Phong cuối cùng từ những người khác trong miệng biết chân tướng sự tình. Gọi là một cách im lặng, mình tùy tiện gảy thủ khúc, liền trợ giúp lão già kia đột phá ai không biết. Những người khác càng là im lặng, tiểu tử này tùy tiện gảy thủ khúc, thế mà liền được Nhạc phủ lệnh. Còn có thiên lý hay không? Trác Mộc Phong lấy ra Nhạc phủ lệnh, một bên thưởng thức một bên cười ngây ngô, ha ha địa cười không ngừng. Miêu Khuyên Thành bỗng nhiên đi tới. Mộc Phong, ngươi không phải mới vừa nói thứ này coi như đưa cho vi nương cũng không thể bán không? Không biết chuyện này là thật ác. Trác Mộc Phong có chút mắt trợn tròn. Trước đó hắn không biết Nhạc phủ lệnh ý nghĩa, thuận miệng vừa nói như vậy, nữ nhân này sẽ không như vậy không biết xấu hổ đi. Cấp tốc thanh Nhạc phủ lệnh hướng trong ngực vừa thu lại, nghi ngờ nói, nghĩa mẫu, Hải Nhi nói qua lời này sao? Miêu Khuyên Thành theo dõi hắn, ngươi nói qua? Trác Mộc Phong một mặt thành khẩn nói, nghĩa mẫu, Hải Nhi đồ vật liền là ngươi đồ vật, ngươi mong muốn cái gì Hải Nhi đều cho. Bất quá vật này dù sao cũng là lão tiền bối tặng cho, chuyển tay liền đưa ra, không khỏi quá không nể mặt người ta đi. Miêu Khuyên Thành, không có việc gì, vi nương hồi giải thích. Trác Mộc Phong kém chút chửi mẹ, hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời nghĩ không ra cự tuyệt lời nói, cho lại không muốn cho, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Miêu Khuyên Thành nghẹn cười nhìn lấy hắn. Một bên Vu Viện Viện lạnh lùng nói, tư tình giả ý ra hỏa Nhạc phủ lệnh chỉ có phủ chủ đưa tặng người mới có tác dụng. Các loại Nhạc gia gia thanh tin tức truyền ra, Tùng Nhã Nhạc phủ từ hội xác minh, mẹ ta bất quá thử một chút ngươi mà thôi. Sưu một tiếng, Trác Mộc Phong thanh nhạc phủ lệnh đẩy lên Miêu Khuyên Thành trước mắt. Nghĩa mẫu mời nhận lấy. Đây là Hải Nhi một điểm tâm ý. Miêu Khuyên Thành tức giận lại tốt cười, giơ tay lên, tại Trác Mộc Phong cái trán nhẹ vỗ một cái, mang theo một đoàn hương phong. Đồ đần, vi nương cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Nhích miệng, xoay người đi. Vu Viện Viện thì đối Trác Mộc Phong mắng âm thanh vô sỉ, không quên trợn mắt chừng một cái, thập phần khinh thường theo sát rời đi. Trác Mộc Phong người khổng lồ đây rốt cuộc là một đôi cái gì mẹ con. Trước kia còn cảm thấy Vu Viện Viện không dễ trêu chọc, bây giờ mới biết, so với mẹ của nàng, Vu Viện Viện đơn thuần đến cùng tiểu bạch hoa như thế, cái gì đều viết lên mặt mã đức. Lần này sau khi trở về, nhất định phải cách hai mẹ con này xa một chút, cũng không thể tìm phiền toái cho mình. Cũng không biết lão Vu những năm này là tại sao tới đây. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về Dương Châu phân đà, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Miêu Khuyên Thành lúc này viết phong mật tín, lại lần nữa thả bộ câu đưa tin, về sau dẫn Vu Viện Viện cùng nhau đi thăm viếng Miêu Trọng Uy. Miêu Trọng Uy thương thế rất nặng, nhưng dựa vào Tam Giang Minh Linh Đan diệu dược, xuống giường hành tẩu đã không thành vấn đề. Muốn động thủ còn cần một chút thời gian. Ba người tới ngoài phòng trong đình, Miêu Khuyên Thành lại đuổi đi Vu Viện Viện, cùng Miêu Trọng Uy nói lên chuyện hôm nay. Miêu Trọng Uy cười nói, như thế nói đến, vị kia nghĩa tử hẳn không phải là hung thủ. Miêu Khuyên Thành vậy gật gật đầu, nhưng nàng sinh tính cẩn thận, cau mày nói, nhưng là trừ hắn, ta thực sự nghĩ không ra ai có cái kia động cơ cùng điều kiện. Miêu Trọng Uy, có phải hay không là chúng ta mạch suy nghĩ có vấn đề? Vẫn là nói, chúng ta không để ý đến những người khác. Hai người thảo luận thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có một kết quả. Cuối cùng chỉ có thể là tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Tách ra lúc, Vu Viện Viện nhấc lên đi Bích Sơn tự lễ Phật một chuyện. Miêu Trọng Uy biểu thị mình vậy muốn đi trước. Hai người lúc này ước định ngày mai sáng sớm xuất phát, cũng đối với thủ hạ làm phân phó. Màn đêm buông xuống, mặc dù Hải Đằng cùng Hải Tư Tư thập phần không bỏ, Miêu Khuyên Thành mẹ con vậy cực lực giữ lại, nhưng Phiêu Nhu phu nhân thái độ kiên quyết. Một nhà ba người quay trở về Lý Phủ, chưa từng tại phân đà nghỉ chân. Nhìn xem ba người bóng lưng biến mất tại phố dài, Vu Viện Viện đứng tại cửa phủ đệ, khó hiểu nói, mẹ, vì sao ta luôn cảm thấy Lý Di tựa hồ không quá nguyện ý cùng người thân cận. Miêu Khuyên Thành bất đắc dĩ nói, ngươi Lý Di cũng không phải là không muốn, chỉ là lòng tự trọng rất mạnh, sợ bị người xem nhẹ. Ngươi coi vì sao mỗi lần đi Lý Phủ, mẹ chỉ mua chút phổ thông thức ăn, quá vật quý trọng, ngươi Lý Di tuyệt đối sẽ không nhận lấy. Ai? Vu Viện Viện cùng Trác Mộc Phong nghe được như có điều suy nghĩ. Đêm khuya cô hàn, mây bên ngoài trong núi sâu thấy ẩn hiện đèn đuốc sáng trưng. Đúng là một tòa huy hoàng cổ tháp, có trận trận tụng kinh thanh âm cùng mõ tiếng đánh từ đó truyền ra, lại chưa từng quấy nhiễu núi bên trong tước điểu giã thú. Cổ tháp bên trong phạm hương xông vào mũi, trên bầu trời vẫn có chưa tán đi trụ khói lượn lờ. Mấy tên tuổi còn trẻ tăng nhân đang ở tiền viện quét xác. Mà tại cổ tháp hậu viện, một gian trong thiện phòng, một tên gương mặt gầy cao, người mặc vàng hồng ở giữa cách cả xa trung niên tăng nhân, đang ngồi ở đàn hương cứng rắn tấm trên bồ đoàn, một tay nhanh chóng chuyển động tràng hạt. Chợt có hình bóng nhanh chóng đẩy cửa vào, lại cấp tốc đóng cửa. Trung niên tăng nhân chuyển động tràng hạt tay một trận, mở ra tinh mang lấp lánh con mắt, hỏi, như thế nào? Hình bóng thấp giọng nói, tin tức là thật, ngày mai Miêu gia tỷ đệ liền sẽ đến Bích Sơn tự, ta đã phân phó các huyên để hành động, lần này tất yếu đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lấy báo lên lần huyết hải thâm cừu? Trung niên tăng nhân có chút không yên lòng hỏi, sẽ không ra sai lầm a? Hình bóng nói, các vòng đều đã an bài tốt, bọn hắn nghĩ không ra chúng ta hội trốn ở chỗ này, càng không nghĩ tới thân phận của ngươi. Chỉ cần có ngươi phối hợp, nhất định không có sơ hở nào. Hy vọng như thế đi. Trầm ngâm một lát sau, trung niên tăng nhân gật gật đầu, nhắm mắt lại, lại bắt đầu chuyển động tràng hạt. Hình bóng thì xoay người, mở cửa khe hở nhìn xung quanh, xác định không ai về sau, mới vừa mở cửa lói lên mà ra. Môn lại bị sau lưng kình phong chỗ khép lại. Trong phòng ánh nến vẫn như cũ thiếu hiệp mời khai ăn 29 chương 278 chúng kế sơ dương phá hy. Sương sớm còn lượn lờ. Thành Dương Châu trên đường phố. Lẻ tẻ xuất hiện người buôn bán nhỏ bóng dáng. Tối hôm qua đã được đến thông chi Trác Mộc Phong. Ngày mới vừa hơi sáng liền rời giường mặc quần áo. Thật tốt một phen rửa mặt sau đi tới phân đà cổng, trong lòng thì ai oán không thôi. Đi cái chùa miếu dậy sớm như thế làm gì? Liền đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Hoàng y hán tử các loại chín người đã sớm chờ ở ngoài cửa. Còn có mấy vị khác nam nữ. Đều là Dương Châu phân đà cao thủ. Nhìn thấy Trác Mộc Phong đều là chắp tay gặp qua đại công tử các ngươi như vậy sớm a. Trác Mộc Phong không có chút nào đại công tử phái đoàn. Cùng mấy người nhàn trò chuyện. Cẩn thận quan sát phát hiện. Ngoại trừ chín đại tùy tùng bên ngoài. Cái khác cao thủ nhìn lấy mình ánh mắt không có chút nào gì thường. Hôm qua trở về trên đường. Miêu Khuyên Thành liền trước mặt mọi người ra lệnh. Không cho phép bất luận kẻ nào đem Trác Mộc Phong đạt được nhạc phủ lệnh sự tình nói ra. Đây đương nhiên là vì bảo hộ hắn. Trác Mộc Phong âm thầm nói thầm. Người ở đây hắn yên tâm. Liền sợ Phiêu Nhu phu nhân ba người hội sẽ không hố mình. Nhưng suy nghĩ nhiều vô ích. Cũng không thể thanh người giết đi đi. Hắn muốn giết vậy không có bản lãnh này. Nói chuyện phiếm không đầy một lát, Miêu Khuyên Thành mẹ con cùng Miêu Trọng Uy đi ra. Miêu Trọng Uy thương thế còn chưa khôi phục. Sắc mặt hơi tái nhợt. Trông thấy Trác Mộc Phong. Lập tức cười hô Mộc Phong. Nghe nói ngươi hôm qua gảy một khúc Tiêu Dao Du. Liên tỷ tỷ đều khen không dứt miệng. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có võ công bất phàm. Liền cầm nghệ đều tự thành một trường phái riêng. Có cơ hội để cứu cứu mở mang kiến thức một chút. Trác Mộc Phong tự mình biết có bao nhiêu cân lượng. Hôm qua có thể làm náo động. Toàn bởi vì phù hợp tình cảnh. Tăng thêm làn điệu mới lạ thôi. Nào dám bêu xấu. Một mặt cười khổ nói liền sợ điếm ô cứu cứu lỗ tai. Miêu Trọng Uy ha ha một cười. Đoán chừng cũng biết nội tình. Tại thủ hạ đến đỡ hạ tiến xe ngựa Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện thì tiến vào một chiếc xe ngựa khác. Mặc dù ba người là người một nhà, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt cũng nên tránh hiểm nghi. Về sau đám người riêng phần mình leo lên trên ngựa, chậm ung dung rời đi Thành Dương Châu cửa đông, hướng phía Bích Sơn mà đi. Bích Sơn ở vào Thành Dương Châu bên ngoài 30 dặm. Chiếm địa kéo dài mấy ngàn mét mơ. Tương tự một đầu nằm sấp quái thú. Cả ngọn núi đều bao phủ tại xanh thắm thúy trong rừng. Phía tây cuối cùng một tòa tháp cao cô đơn đơn đứng sừng sững. Tựa như quái thú chi giác. Đứng dưới chân núi. Có thể nhìn thấy một đầu nối thẳng đỉnh núi. Nhiều năm rồi cổ lão đường lát đá. Uốn lượn mà lên. Lờ mờ có thể nhìn thấy mấy đạo bóng người chính hướng trên núi đi. Đại khái đều là đi Bích Sơn tự khách hành hương. Đoạn đường này sướng trò chuyện. Trác Mộc Phong cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Sớm biết Bích Sơn tự chính là Thành Dương Châu nhân khí cường thịnh nhất chùa miếu. Mỗi ngày đều có cuồn cuộn không dứt khách hành hương tới cửa. Cái này truyền thống tại mấy trăm năm trước lại bắt đầu, nghe nói là thần Phật hiển linh qua. Trác Mộc Phong nhích nhích miệng. Xem ra Miêu Khuyên Thành là cái trung thực tin đồ a. Hàng năm thế mà đều ngàn dặm xa xôi từ Cô Tô Thành chạy tới nơi này. Trên đời này nếu quả thật có Phật, đoán chừng cũng sẽ bị nàng cảm động một thanh. Bích Sơn chỗ sâu chính là Bích Sơn tự. Để tỏ lòng tôn trọng, lưu lại một người trông giữ ngựa cùng xe ngựa. Mọi người tại chân núi liền bắt đầu đi bộ. Một đường mà lên. Đi ước chừng nửa canh giờ. Quấn qua từng cái đường rẽ. Một tòa bức tường pha tạp, màu xám ngói lưu ly, phảng phất khảm nạm tại vách đá bên trong cổ tháp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cổ tháp rõ ràng có đã lâu lịch sử. Một tòa tháp hạc giữa bầy gà đứng sừng sững nội bộ. Chính là tại chân núi nhìn thấy tòa kia. Lúc này đỏ rực mặt trời đã dâng lên. Mặt trời mới mọc sáng lạn. Hàn Sơn từ bên ngoài bậc thang ven đường. Bày đầy các loại quầy hàng. Hoặc là buôn bán lễ Phật cần thiết chi vật. Hoặc là xem bói đoán sâm. Chủ quán nhóm đều trên mặt hiền lành dáng tươi cười. Không biết có phải hay không là bị nơi đây Phật khí lây nhiễm. Trận trận xa xăm tiếng chuông từ trong chùa truyền ra. Lần lượt có không ít người ra vào cửa chùa. Nam nữ lão ấu đều có. Đã có nén nhăng lượn lờ phiêu khởi. Lệnh Trác Mộc Phong kỳ quái là. Miêu Khuyên Thành bọn người tiến vào cửa chính. Thêm chút thăm viếng về sau. Liền có một vị thân mặc áo xám trung niên hòa thượng đi ra. Dẫn mấy người quấn qua thiên điện. Hướng hậu viện mà đi. Vị kia trung niên hòa thượng rõ ràng cùng Miêu Khuyên Thành rất quen, một đường có nói có cười bộ dáng. Theo lý thuyết, hậu viện chính là tính tu chi địa, không phải bản tự tăng nhân không được loạn nhập. Càng không nói đến vẫn là Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện loại này nữ quyến. Nhưng trung niên hòa thượng không hề cố kỵ trên đường cách khác hòa thượng gặp. Vậy lơ đính, chỉ là đơn trưởng dựng thẳng trước người hành lễ vấn an. Tam Giang Minh mặt mũi lớn như vậy vẫn là nói Miêu Khuyên Thành mỗi năm đến. Sơ thông quan hệ thế nào Trác Mộc Phong tràn đầy không hiểu. Liền qua mấy đảo môn. Đi tới một chỗ trong sân rộng. Trung niên hòa thượng xin lỗi một tiếng. Rời đi trước. Chỉ chốc lát sau. Lại trở về đường Miêu thí chủ. Chủ trì sư bá xin ngươi một lần. Miêu Khuyên Thành trong mắt vui mừng lói lên. Lập tức từ ghế đá đứng lên. Một bên Miêu Trọng Uy cũng chống đỡ khởi thân thể. Mặt lộ vẻ ý cười. Trác Mộc Phong nhìn xem cái này. Lại ngó ngó cái kia. Hai người phản ứng hắn thấy có chút kỳ quái. Đang muốn đứng lên đi theo. Lại bị trung niên hòa thượng cản lại. Mỉm cười nói tiểu thí chủ. Chủ trì sư bá tạm thời không gặp khách lạ. Miêu Khuyên Thành không chút nghĩ ngợi nói Mộc Phong. Ngươi cùng viện nha đầu ở chỗ này chờ một hồi. Ta cùng cứu cứu ngươi đi một lát sẽ trở lại. Trong giọng nói mang theo vội vàng. Người ta đều đã nói như vậy. Trác Mộc Phong còn có biện pháp nào. Lại nhiều hiếu kỳ cũng chỉ có thể đè ép. Đành phải cười gật đầu. Bọn người sau khi đi. Tòa hồi nguyên vị. Tên này phối hợp rót chén trà. Nhích lên chân bắt chéo. Ngắm nhìn bốn phía u tính hoàn cảnh. Chỉ gặp nơi xa dãy núi u mịt mù. Lờ mờ có thể thấy được Thành Dương Châu như họa hồng trần. Bản thân lại ẩn vào mây bên ngoài. Rất có hồng trần tiên cảnh cảm giác. Chập chập gật đầu. Ánh mắt lơ đãng cùng đối diện Vu Viện Viện đối đầu. Khóe miệng hơi cuộn lên Viện Viện. Ngươi trước kia đến qua nơi này sao Viện Viện chính vì tùy tùng. Cùng Dương Châu phân đà những cao thủ hai mặt nhìn nhau. Vu Viện Viện hung dữ địa chừng đến. Lại lập tức rời căn bản vốn không cùng người nào đó nói chuyện. Trác Mộc Phong tự đòi một cái chán. Không khỏi có chút buồn bực. Đêm qua hắn suy nghĩ một chút. Cảm thấy Vu Viện Viện dù sao thân phận đặc thù. Mình còn muốn tại Tam Giang Minh lăn lộn. Không nên cùng đối phương khiến cho quá cương. Coi như muốn báo thù. Cũng phải đợi đến về sau. Cho nên dự định trước chữa trị cùng đối phương quan hệ. Không nghĩ tới nữ nhân này như thế không nể mặt mũi. Thấy hai người bầu không khí có chút cương, những người khác cũng không dám nói nhiều trong lúc nhất thời trong viện có chút yên tĩnh. Một lát sau, bỗng nhiên đi tới một vị tuổi trẻ cực kỳ tiểu sa di. Đỉnh đầu giới ba. Ánh mắt tại trên thân mọi người dạo qua một vòng. Hai tay chắp tay trước ngực hỏi xin hỏi vị nào là Vu Viện Viện nữ thí chủ. Vu Viện Viện không nghĩ tới là tìm mình. Có chút ngạc nhiên. Không khỏi ôn nhu nói tiểu sư phó. Ngươi tìm ta có chuyện gì không xác nhận thân phận. Tiểu sa di hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ cũng bị Vu Viện Viện đẹp kinh trụ. Cười nói trong chùa tới một nam một nữ hai vị thí chủ. Giống như nói là nữ thí chủ bằng hữu. Vu Viện Viện suy nghĩ một chút. Mình tại Thành Dương Châu nhưng không có bằng hữu gì. Bỗng nhiên nói hai người là bộ dáng gì tiểu sa di đường cùng nữ thí chủ bình thường tuổi trẻ. Nói là một đôi huyên muội nữ thí chủ vậy phải biết. Nơi đây không nên để quá nhiều người tiến vào. Cho nên tiểu tăng đành phải thông báo một tiếng. Như nữ thí chủ không tiện gặp bọn hắn, liền do tiểu tăng đi nói. Như thế niên kỳ, vẫn là huyên muội Vu Viện Viện lập tức nghĩ đến Hải Đằng huyên muội. Cũng chỉ có thể là hai người kia. Đêm qua chính mình nói qua muốn tới Bích Sơn tự lễ Phật. Nhất định là bọn hắn tìm tới. Chỉ là Vu Viện Viện có chút do dự. Ở chung nhiều năm, Hải Đằng huyên muội tâm tư nàng lại há có thể không rõ. Chỉ là trở ngại quan hệ lẫn nhau. Có mấy lời không dễ chọn phá. Sợ hãi để lẫn nhau khó xử mà thôi. Hết lần này tới lần khác mấy năm gần đây, mỗi lần tới thành Dương Châu, đôi kia huyên đệ đều cuốn lấy gấp, để Vu Viện Viện có chút không thể làm gì. Nàng có lòng muốn cự gặp, nhưng lại nói không nên lời. Suy nghĩ một chút, vẫn là đứng lên nói tiểu sư phó, ta theo ngươi đi gặp một chút bọn hắn a. Dứt lời, cất bước mà đi chậm đã chính uống trà Trác Mộc Phong đột nhiên lên tiếng. Một mặt quan tâm nói Viện Viện, muốn hay không đại ca cùng đi với ngươi, vạn nhất gặp nguy hiểm sẽ không tốt. Vu Viện Viện không khỏi lạnh cười thu hồi ngươi cái kia hư tình giả ý một bộ, chẳng lẽ tư tư cùng đằng để còn hồi hại ta không thành, ngược lại là theo chân ngươi. Ngược lại mới nguy hiểm hơn, cái này không nể mặt mũi người. Trực tiếp để những người còn lại nhìn chung quanh. Có chút xấu hổ. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ thở dài Viện Viện. Đi qua sự tình ngươi hiểu lầm đại ca. Ngươi không muốn ta đi. Vậy liền để Liêu đại ca bọn hắn đi theo đi. Tóm lại bảo hiểm một điểm. Liêu đại ca chính là vị kia hoàng y hán tử, tên là Liêu Khải Hùng. Họ Trác, ngươi đến tột cùng muốn giở trò phượng gì? Ta khuyên ngươi an phận điểm. Nếu như dám loạn có ý đồ gì, đừng trách ta không khách khí. Hôm nay Trác Mộc Phong quá khác thường. Khác thường đến làm cho Vu Viện Viện có chút nghi thần nghi dược bắt đầu. Luôn cảm thấy gia hỏa này không có nghẹn đồ tốt. Căm giận cảnh cáo một câu về sau, liền xoay người đi ra ngoài. Liền đặt ở trên bàn đá tam tinh bảo kiếm đều không mang. Thật là xa hoa đến có thể. Trác Mộc Phong im lặng lắc đầu, chuyện này là sao, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, uổng phí hết mình có hảo ý. Bất quá Liêu Khải Hùng cũng không phải ăn chay. Mặc dù cảm thấy tại nơi đây sẽ không xảy ra chuyện, nhưng chỗ chức trách vẫn là khác phái hai vị cao thủ đi theo Vu đại tiểu thư sau lưng. Hậu viện thăm thắm vắng vẻ, Vu Viện Viện theo tiểu sa di ngoặt qua mấy đại môn, phát hiện phương hướng có chút không đúng, nghi ngờ nói tiểu sư phó, đây không phải đi tiền điện phương hướng a? Tiểu sa di phía trước đáp tiền điện nhiều người, tiểu tăng cho các ngươi mặt khác an bài địa phương. Những năm này nhận được Tam Giang Minh cấp phát trợ cấp, cũng nên vì nữ thí chủ tận điểm tâm. Thì ra là thế. Vu Viện Viện không nghi ngờ gì. Phía sau nàng hai tên hộ vệ liếc nhau. Vậy không nghĩ nhiều, Bích Sơn tự tăng nhân đối bọn họ luôn luôn cực kỳ khách khí. Thẳng đến đi vào một tòa hơi có chút hẻo lánh tiểu viện, không thấy Hải Đằng huyên muội bóng người, Vu Viện Viện mới giật mình không đúng. Bởi vì bốn phía quá an tĩnh, trong không khí ẩm ẩm tản mát ra một loại làm nàng bất an khí tức. Tiểu con lừa chọc, ngươi đi hướng nào? Một gã hộ vệ gặp tiểu sa di liều mạng hướng một bên đại môn đi, hét lớn một tiếng, nhanh chóng vọt tới, nhưng là đã chậm. Một đạo ám tiến tự nhiên phía trên kích xạ mà đến, hưu một tiếng, mang theo mạnh mẽ lực đạo. Tên hộ vệ này vận chuyển công lực, bàn tay mặt ngoài lập tức bao phủ một tầng hắc sắc quang mang, cuồng bạo kình đạo thẳng bắt ám tiến, mang theo tinh kiều cảnh tam trọng nội lực bộc phát ra. Bàng ám tiến sụp đổ, hộ vệ tiếp tục xông ra, nhưng hắn động tác cuối cùng chậm nửa nhịp. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo bóng người leo tường mà vào, vây quanh Vu Viện Viện ba người. Người cầm đầu ngày thường mặt lạnh nhọn mũi, vẻ mặt mang theo nồng đậm âm khí, thân mặt hắc y, ngực thêu lên khô lâu đồ án, chính một mặt lén lút xem lấy Vu Viện Viện, cười gằn nói Vu đại tiểu thư, kinh thần đảo tử biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thấy rõ đối phương bộ dáng, Vu Viện Viện kinh hãi nói Tông Hoa, ngươi còn chưa có chết người đến không là người khác, rõ ràng là Vô Tình Đảo cao thủ Phi Mị Tông Hoa. Lúc trước Tam Giang Minh tại Kinh Thần Đảo tiêu diệt Vô Tình Đảo lúc, Vu Viện Viện từng tới giao thủ. Lại nhìn bốn phía, đều là cùng Tông Hoa như thế phục sức, từng cái khí tức lạnh lẽo ngụy biến, có liếm liếm miệng, có vặn lấy cổ, còn có hai mắt bốc lên lục quang. Không hỏi có biết đều là Vô Tình Đảo cao thủ. Đám người này hình thành đáng sợ khí thế, lại ép tới chính trung tâm ba người có chút không thở nổi. Thiếu hiệp mời khai ăn 29 chương 279 tham sống sợ chết các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Vu Viện Viện nội tâm có chút bối rối, nhưng trên mặt lại cực lực bảo trì trấn định. Nhìn xung quanh bốn phía, nàng tự tin mình võ công thắng qua Tông Hoa. Sau lưng hai tên hộ vệ, mặc dù không phải địa linh bảng cao thủ, nhưng vậy vẻn vẹn kém một bậc. Theo lý thuyết, ba người liên thủ đủ để ứng phó đại bộ phận nguy cơ. Nhưng Vô Tình Đảo rõ ràng kẻ đến không thiện. Bốn phía những người này khí tức tổ hợp đến cùng một chỗ, lại lệnh Vu Viện Viện cảm thấy áp lực. Tông Hoa một mặt xéo xéo nói, ngươi như thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cho huyên để chúng ta thoát y khiêu vũ, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc nói cho ngươi. Bốn phía vang lên một trận âm thanh, từng tia ánh mắt càng phát ra không chút kiêng kỵ. Vu Viện Viện còn muốn tiếp tục trì hoãn xuống dưới, bất quá Tông Hoa giống như là nhìn ra nàng ý đồ, không chút nào trì hoãn nói, bắt sống Vu Viện Viện. Cái khác hai cái giết rầm rầm rầm, một cỗ cường đại nội lực nổ bắn ra hướng ở giữa, ngũ quang thập sắc, chói lọi phi phàm. Tại bốn phía Vô Tình Đảo ma đồ xuất thủ trước đó, Vu Viện Viện đã nổi lên nội lực, giọng dịu dàng quát to, có mai phục một cỗ vô hình sóng âm khuyết tán. Nào có thể đoán được lại lệnh tiểu viện đỉnh đầu hư không xuất hiện gần sóng. Vu Viện Viện ba người bay vút mà lên. Một gã hộ vệ sợ hãi nói, tiểu thư không tốt, bọn hắn thiết hạ cách âm trận pháp. Không đợi bọn hắn bay ra trùng vây, bốn phía Vô Tình Đảo cao thủ cũng theo đó vọt lên, tạo thành một đảo đen vòng. Đao quang kiếm ảnh hòa với quyền kình trưởng phong đánh úp về phía ở giữa, căn bản vốn không cho Vu Viện Viện ba người cơ hội. Tổng cộng 23 vị Vô Tình Đảo cao thủ, trong đó 11 vị tinh kiều cảnh cấp độ, còn lại đều là chân khí đỉnh phong cùng cao giai cấp độ. Từ tinh kiều cảnh cấp độ chủ công, còn lại người bổ khuyết công kích lỗ thủng, cấp độ chặt chẽ, đạo đạo công kích không dứt. Đối mặt bực này cường công, Vu Viện Viện ba người lập tức lâm vào khổ chiến. Đều là bởi vì đối thủ căn bản vốn không cùng bọn hắn cận chiến, mà là top 5 top 3 thay phiên chấm dứt chiêu oanh tạc, không có bất kỳ cái gì có thể đến gần cơ hội, dẫn đến ba người hơn xa thường nhân đồng cấp thực lực không cách nào phát huy, liên tục né tránh không gian đều nhỏ đến thương cảm. Càng không nói đến còn có Tông Hoa bực này kiếm thuật cao thủ, giống như ruột mì rình mò tại bốn phía, tùy thời chuẩn bị phát động đánh lén. Vẹn vẹn mấy chiêu qua đi, Vu Viện Viện ba người đã hiện lên bại tướng. Đây càng nếu như vây công Vô Tình Đảo cao thủ rất là hưng phấn, các loại ô ngôn uế ngữ thuận miệng thoát ra, trực chỉ Vu Viện Viện, tức giận đến Vu Viện Viện sắc mặt chứng hồng. Hai tên hộ vệ càng là hoa hoa quái khiếu, hận không thể lập tức xông đi lên. Vu Viện Viện đột nhiên cắn răng nói, Vương Thúc, Diêu Thúc, các ngươi đi theo ta tả hữu, theo ta cùng một chỗ giết. Không được, tiểu thư, như thế quá nguy hiểm, vẫn là chúng ta phía trước, ngươi ở phía sau. Vương Phúc một bên gian nan chống cự, một bên khuyên can đường. Đừng nói nhảm, cơ hội không nhiều, đều nghe ta thời khắc mấu chốt. Tam Giang Minh đại tiểu thư hiện ra kinh người quyết đoán cùng dũng khí. Không biết làm sao, giờ phút này Vu Viện Viện nhớ tới một lần kia tại Thiên Phủ, Trác Mộc Phong một người độc đấu Bành Mộc, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp lúc tràng cảnh. Đối phương lúc ấy tâm cảnh có phải hay không giống như tự mình, dưới tuyệt cảnh chỉ có ra sức liều mạng một đường hưu một tiếng. Vu Viện Viện rút ra giấu tại bên hông nhuyễn kiếm, một đạo hào quang bảy màu từ trong kiếm quét ngang mà ra. Tam Giang Minh Ngũ Tinh kiếm chiêu. Cửu Hồng kiếm quyết lốt bút thanh âm bên trong. Quang mang bảo liệt. Vu Viện Viện không lùi mà tiến tới. Ngang nhiên thẳng hướng mặt phía nam phương hướng. Tay trái lăng không vung lên. Lực lượng vô hình tựa như lưới dao. Hung hăng bổ ra. Mặt phía nam phương hướng hai tên vô tình đạo cao thủ bỗng cảm thấy không đúng. Vừa định né tránh. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào. Vô hình lưới dao đột ngột xuất hiện tại bọn hắn trước người. Vòng qua trong bọn họ lực công kích. Trực tiếp đánh rớt suy suy hai tiếng. Huyết hoa bắn tung tóe bên trong. Một nhân cánh tay bị chém đứt. Một người khác thảm hại hơn. Một đạo vết máu từ hắn sườn trái kéo dài đến vai phải. Cả người âm vang cắt thành hai đoạn. Đại không tiệt thiên thủ mọi người cẩn thận tông hoa sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm Vu Viện Viện hắn thực sự xem thường nữ nhân này. Đối phương vì phá vây. Lúc trước lại không tiếc cố ý yếu thế. Thậm chí bốc lên trọng thương phong hiểm. Một kích thành công. Vu Viện Viện nhanh chóng như ánh sáng. Phóng tới phương nam lỗ hồng. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang tránh qua. Tựa như trong bóng tối xuất hiện một vòng diêm chi quang. Nhanh đến mức làm cho tâm thần người run rẩy. Leng keng một tiếng. Vu Viện Viện bị bức lui trở về. Nhưng vào lúc này. Hai đạo gần như đồng thời bắn ra bóng dáng lại vượt qua nàng. Thẳng hướng ý đầu ngăn cản tông hoa. Một đao một thương. Tựa như hai đạo áp xúc gió bão. Tật đâm hư không mà qua. Chính là Vương Phúc cùng Diêu Sơn. Hai người có thể bị chọn làm Miêu Khuyên Thành hộ vệ. Tự có nó chỗ hơn người. Dù cho là như thế loạn đấu. Vẫn như cú bóp chuẩn thời cơ tốt nhất. Tông hoa đành phải cưỡng đề công lực. Lại là một kiếm đâm ra. Lại không phải đón lấy hai người. Mà là hướng tướng phương hướng ngược. Lập tức kéo dài khoảng cách còn thừa vô tình đạo cao thủ vội vàng bay nhào Vương Phúc cùng Diêu Sơn. Nhưng bọn hắn lại không để ý đến Vu Viện Viện. Chỉ một lát sau thở dốc. Vu Viện Viện tay trái lăng không lại vung. Một tên rơi vào cuối cùng vô tình đạo cao thủ đầu lâu bay lên. Vô hình lưới dao dư thế không dứt. Lại tại trước bên cạnh một người ngực hoạt xuất ra hai thốn vết thương. Máu tươi không cần tiền địa vẩy ra bực này dược thần khó lường tuyệt kỹ. Sợ đến ở đây tất cả mọi người sợ mất mật. Đại không tiệt thiên thủ. Có thể xưng Tam Giang Minh Tam đại chí cường tuyệt kỹ một trong. So Cửu Hồng kiếm quyết đáng sợ hơn tông hoa làm sao cũng không nghĩ đến. Vu Viện Viện mới 17 tuổi. Thế mà đồng thời đem hai môn ngũ tinh võ học luyện đến trình độ như vậy. Vu Viện Viện khí thế như hồng, lại nhắm ngay hai người, cánh tay ngọc cách không vung vẩy. Hai người kia kém chút xóa nước tiểu. Căn bản vốn không chú ý đằng sau đồng bạn. Điên cuồng ra bên ngoài lui. Chỉ hận cha mẹ ít mọc ra một đôi cánh. Hậu phương bởi đó bại lộ đồng bạn kém chút chửi mẹ. Tránh cũng không kịp. Từng cây sắc mặt trắng bịch. Kết quả căn bản không có công kích tới người. Bị lửa còn đến không kịp may mắn. Một đạo ánh sáng bảy màu chủ bỗng nhiên bắn về phía bọn hắn. Tựa như bảy sắc lưu tinh. Phúc phúc phúc thanh âm bên trong. Cụt tay cụt chân rơi xuống một vùng. Lại là năm người chết. Đám người dọa đến tâm thần run rẩy. Nghĩ không ra Vu Viện Viện như thế khó chơi. Như thế xảo quyệt. Trước đó đã tính trước triệt để bị tới lui kiếm quang đánh chúng vỡ nát. Vu Viện Viện kiếm chỉ tông hoa. Một năm qua đi. Ngươi coi bản tiểu thư không có chút nào tiến bộ sao? Nếu như Tùng Tuyền Sơn Trang Trang chủ Thịnh Khai Nguyên ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ địa phát hiện. So với khi sơ giao thủ lúc, Vu Viện Viện đại không tiệt thiên thủ cường đại không ngừng một thành. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền đem một môn đỉnh cấp ngũ tinh võ học tăng lên tới mức độ này. Đương thời võ lâm vậy không có bao nhiêu người có thể làm được. Tông hoa trên mặt thần sắc ánh mắt lấp lóe, nhìn dò cho phát sợ. Nhưng chẳng biết tại sao quả thực là không đi. Vu Viện Viện đang định đem còn thừa người một mẻ hốt gọn. Bỗng nhiên trong bụng quay cuồng một hồi quặn đau. Thật giống như bị thiên đao vạn quả. Sắc mặt lập tức trắng bệch bắt đầu. Trên trán mạo một tầng mồ hôi lạnh. Thân thể mềm mại đều kém chút đứng không vững. Bị lúc trước giao chiến dư ba quẹt vào. há mồm phun ra một cỗ máu. Vương Phúc cùng Diêu Sơn cũng không khá hơn chút nào, cắn răng giống to, khàn giọng như sấm, lộ ra cực kỳ thống khổ. Tông Hoa thấy thế, triệt để trầm tính lại. Ha ha cười gằn nói, Vu đại tiểu thư, ta thừa nhận võ công không bằng ngươi. Ngươi vậy quả thật làm cho ta kinh diễm. Đáng tiếc cái này thì có ít lời gì, giang hồ cũng không phải so với ai khác võ công cao hơn, mà là so với ai khác càng có thủ đoạn. Hắn vươn tay bỗng nhiên nắm tay, ý khí phong phát nói, lần này các ngươi xong, không chỉ có là ngươi, còn có ngươi mẹ, cứu cứu ngươi, đi vào Bích Sơn tự tất cả Tam Giang Minh người đều xong. Kiệt kiệt kiệt, Tông Hoa ánh mắt trên người Vu Viện Viện du tẩu không chừng, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra cực kỳ uế sắc thái. Không hổ là thiên hạ thập mỹ, vóc người này, cái này tướng mạo, quả nhiên để cho người ta khó kìm lòng nổi. Mẹ ngươi vậy cực kỳ đủ kình, ta tuy chỉ xa xa nhìn thoáng qua, nhưng cái kia mông lớn đít tử, ngồi một chút chỉ sợ cũng phải làm cho nam nhân sống ít đi 10 năm. Lần này ngược lại là có thể đến cái mẹ con cùng thu. Các huyên đệ, đạo chủ đã đáp ứng chúng ta, chờ hắn uống hai mẹ con đầu canh, cũng cho chúng ta thay phiên qua đắc nghiền. Cũng không biết Vu Quan Đình biết mình nhiều một đám huyên đệ cùng con rể, hội không sẽ nổi điên ha ha ha. Bốn phía may mắn còn sống sót vô tình đạo cao thủ đều là hưng phấn địa, mặt mũi tràn đầy thông hồng, lớn tiếng cuồng cười. Lúc trước bọn hắn kém chút bị hù chết, hiện tại gặp Vu Viện Viện đỡ trái hở phải, thống khổ không thôi bộ dáng, càng là tràn đầy bạo ngược cùng trả thù khoái cảm. Một chút người càng là bụng dưới lửa cháy, hận không thể tiến lên xé toang Vu Viện Viện áo đỏ ăn như gió cuốn. Vương bát đàn, ta và các ngươi liều mạng. Vương Phúc chịu đựng kịch liệt đau nhức xông lên phía trước, kết quả lại bị một tên vô tình đạo cao thủ một đao chặt đứt cánh tay, thuận thế lại là một đao đầu bay ra, trên mặt càng mang theo lửa giận chưa tiêu biểu lộ. Lão Vương Diêu Sơn con mắt thông hồng, mang trên mặt cừu hận, còn có một chút ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Ở chung nhiều năm huyên đệ liền chết như vậy, hắn không dám tưởng tượng mình cũng bị người chặt đầu hình tượng. Ngắn ngủi ngốc trệ ở giữa, bên tai truyền đến Vu Viện Viện thét lên nhắc nhở. Diêu Sơn lúc này mới phát hiện Tông Hoa chẳng biết lúc nào giết tới đây, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuôi này xuất ruột nhập thần kiếm đưa hướng bầu ngực mình. Thời khắc mấu chốt, trường kiếm bỗng nhiên nghiêng lệch, Tông Hoa một cước đem Diêu Sơn đạp bay ra ngoài, bàn tay lớn một chương lại đem Diêu Sơn phần gáy bóp lấy, triệt để khống chế đối thủ. Tông Hoa xoay người, ánh mắt nhìn thẳng càng làm chó cùng rứt dậu, phản ứng càng ngày càng trì độn. Trên thân áo đỏ xuất hiện rất nhiều vết nứt. Vu Viện Viện đối Diêu Sơn nói, cho ngươi hai con đường, một đầu chết, một đầu đi theo chúng ta hưởng dụng mẫu nữ hoa. Vốn cho rằng một con đường chết, Diêu Sơn chừng to mắt, hoài nghi lỗ tai nghe lầm. Tông Hoa tay vừa lộn, một hạt đan dược bắn vào Diêu Sơn trong miệng, lập tức đã ngừng lại hắn trong bụng kịch liệt đau nhức. Tông Hoa cười đến như cách ma dược. Vu Quan Đình tên hỗn đàn kia, dám thiết kế diệt ta vô tình đạo, làm hại ta đám huyên để lưu lạc giang hồ, không thể không giấu đầu lộ đuôi. Hôm nay ta đem hắn biến thành thiên hạ nón xanh vương, không chỉ là địch nhân, cũng làm cho hắn thủ hạ nếm thử lão bà của mình cùng nữ nhi. Bốn phía vô tình đạo ma đồ nghe nói như thế, trở nên hưng phấn hơn. Diêu Sơn thì tại làm bộ giãy giụa. Tông Hoa đem Diêu Sơn đẩy về phía trước, một mặt châm chọc nói, tuyển một đầu, ta đếm 3 lần, không làm quyết định liền chết. 1, 2, 3 chữ còn chưa mở miệng, ánh mắt chớp mắt lấp lóe, Diêu Sơn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một thương hướng phía Vu Viện Viện đâm tới. Tại Vu Viện Viện không dám tin trong ánh mắt, trường thương cấp tốc vẩy một cái, đánh bay Vu Viện Viện trường kiếm, cổ tay lại lần nữa rú ra, đuôi thương đem Vu Viện Viện đánh bay, khiến cho phun ra một ngụm máu lớn, quẳng rơi trên mặt đất, lăn lộn vài vòng không ngừng. càng nhiều vô tình đạo ma đồ hắc hắc cười lớn cùng nhau tiến lên. Vu Viện Viện chịu đựng kịch liệt đau nhức bò lên, sau này bay ngược, ý đồ thi triển nhiếp hồn bí thuật. Làm sao lúc này nàng tinh lực không cách nào tập trung, lui không thể lui dưới, lập tức liền bị người vây quanh, trở thành đợi làm thịt cừu non. Yên tĩnh trong viện, Trác Mộc Phong bọn người đang uống trà nói chuyện phiếm thỉnh thoảng có người nói mấy món chuyện lý thú, chọc cho phủ cận người phát cười, một phái thanh thản hỉ nhạc. Nhưng là dần dần, Trác Mộc Phong cảm giác có chút không đúng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 29 chương 280 kiếm trảm tinh kiều cảnh Bích Sơn tự làm thành Dương Châu nhất chùa miếu lớn, tăng lữ đông đảo. Liền xem như hậu viện, trắng ngày thời điểm đại bộ phận tăng lữ đều phía trước điện bận rộn, nhưng cũng không trở thành không có bất kỳ ai. Thế nhưng là Trác Mộc Phong bắt đầu từ lúc nãy liền phát hiện, tựa hồ ngoài viện không có cái gì tăng lữ trải qua. Đừng đề cập tiếng nói chuyện, ngay cả tiếng bước chân đều không có. Bây giờ hắn tốt xấu cũng coi là giang hồ nhất lưu cao thủ, tự tin điểm ấy nhĩ lực vẫn là có, tuyệt không hội nghe lầm. Trác Mộc Phong đánh gãy phủ cận chính đang nói chuyện người, nhìn về phía Liêu Khải Hùng, Liêu đại ca. Bốn phía giống như cực kỳ yên tĩnh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Liêu Khải Hùng thân là tùy hành hộ vệ đứng đầu, vậy không phải là đầu ngốc, kỳ thật đã sớm lòng đầy nghi hoặc. Chỉ bất quá hắn biết một chút nội tình, không dám nghĩ sâu vào, vậy không cho rằng ở chỗ này hội xảy ra chuyện gì. Nghe được Trác Mộc Phong lời nói, trầm ngâm một lát, đối bên cạnh nam tử nói, Liễu Nhàn, ngươi đi ra xem một chút. Liễu Nhàn nghe lệnh mà đi. Thế nhưng là qua thật lâu, cũng không thấy Liễu Nhàn trở về. Bích Sơn tự tổng cộng lớn như vậy, lấy Liễu Nhàn cước lực, không nên trì hoãn lâu như vậy. Lập tức, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt nghiêm túc lên, đều cảm giác sự tình không thích hợp. Ngoài viện an tính, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tựa hồ có cái gì đồ vật chính đang lặng lẽ tới gần. Liêu Khải Hùng vung tay lên, còn lại mặt khác năm tên tùy hành hộ vệ lập tức chia làm ba tổ, chung quanh phân bố, cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần cửa sân. Khô cực hạn yên tĩnh bên trong, một đạo búa ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xoay tròn lấy bổ về phía trong đó một tổ. Tùy hành hộ vệ bên trong duy nhất nữ tử lập tức huy kiếm đón đỡ. Rào rào hỏa tinh bên trong, búa ảnh bắn ngược mà quay về, cắm vào mặt đất sáu tấc có thừa. Đúng là Nghiêm Tuyên Hoa phủ. Xoát xoát xoát, ngoài tường đột nhiên nhảy vào hơn 30 đạo bóng người, đều là thân mặt hắc y, ngực thêu khô lâu đồ án. Nhìn qua Trác Mộc Phong bọn người, ánh mắt không che giấu chút nào nồng đậm sát ý. Vô tình đạo nguyên lai là các ngươi bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng bọn chuột nhắt. Tiểu thư ở đâu liên hệ đến trước đó sự tình? Liêu Khải Hùng bỗng nhiên biến sắc, ý thức được cái gì. Cầm đầu một tên tóc vàng nam tử âm cười lạnh nói, hiện tại mới nghĩ đến, có phải là quá muộn hay không? Các ngươi vị kia như hoa giống như ngọc tiểu thư, sớm đã thành huyên để chúng ta món ăn trong mâm. Còn có các ngươi vị phu nhân kia, hiện tại chỉ sợ vậy ngoan ngoãn đầu hàng a. Tên kia đẩy ra Tuyên Hoa phủ, gọi là Lý Kiều Hoa nữ tử quát to đánh sắm, nàng này danh tự nghe cực kỳ mảnh mai. Nhưng một đoạn thời gian tiếp xúc xuống tới, Trác Mộc Phong biết đây là một cái nữ hán tử, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, đoán lên quyền đến không có chút nào mập mờ. Tóc vàng nam tử điểm điểm cái cằm, có người sau lưng vung ra một vật, quay tròn lăn đến Trác Mộc Phong bọn người trước mặt, nhiễm đỏ lên mặt đất, là một cái đầu lâu, Liễu Nhàn đầu lâu. Trên mặt vẫn mang theo kinh hãi khó tuyệt biểu lộ. Liễu huyên, Liêu Khải Hùng các loại trong lòng người buồn cuồng, nghẹn ngào kêu to lên. Bọn hắn chín người ở chung nhiều năm, sớm đã là tình như thủ túc. Nhất là Liêu Khải Hùng, không nghĩ tới liền bởi vì chính mình một cách mệnh lệnh, hủy huyên để tính mệnh. Trong lòng thống khổ khó mà hình dung. Tóc vàng nam tử cười đến càng vui vẻ hơn, trong ánh mắt mang theo tàn khốc lạnh lẽo. Hỏi người sau lưng không có người lọt mất à? Sau lưng thấp bé nam tử ôm quyền nói, hoàng sư huyên yên tâm. Ta nhìn chằm chằm vào. Ngoại trừ trên mặt đất vườn xui xẻo bên ngoài. Không có người rời đi. Rất tốt. Tóc vàng nam tử một tay giơ lên. Đối Trác Mộc Phong bọn người cười cười, các ngươi muốn trách thì trách Vu Quan Đình. Diệt ta vô tình đảo hang ồ. Hôm nay, trước dùng các ngươi cái này chút mạng chó đi lấp nợ. Giết cho ta, quát lạnh một tiếng. Tóc vàng nam tử đứng tại chỗ bất động. Những người khác vơ binh khí. Từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Trác Mộc Phong bọn người. Nội lực cuồn cuộn như lưu. Nhấc lên trên mặt đất bụi đất cùng phiến đá. Cái này hơn 30 người thực lực rõ ràng không bằng Tông Hoa bọn người. Chỉ có 5 vị tinh kiều cảnh cao thủ. Còn lại đều là chân khí cảnh võ giả, nhưng hai nhóm người mắt vậy không nhất định. Tông Hoa đám kia là vì bắt giết Vu Viện Viện ba người. Không cho sơ thất. Chỉ cần bắt được Vu Viện Viện. Liền có thể để Tam Giang Minh sợ ném chuột vỡ bình. Trái lại Trác Mộc Phong cái này một đám. Nhìn xem nhiều người. Nhưng tầm quan trọng xa còn lâu mới có thể đánh đồng. Huống chi tóc vàng nam tử bọn người cố ý trì hoãn thời gian. Nếu không có Liêu Khải Hùng có chỗ cảnh giác. Phái ra Liễu Nhàn. Chỉ sợ còn chưa nhất định hồi hiện thân. Vô tình đảo tà ma ngoại đảo. Giết 6 vị tùy hành hộ vệ. Tăng thêm Miêu Trọng Uy mang đến 8 vị phân đà cao thủ. Lại thêm Trác Mộc Phong. Tổng cộng 15 người. Ngang nhiên nghênh hướng đối thủ. Khí thế như hồng. Lấy bọn hắn công lực. Thật đúng là không sợ hãi vô tình đảo đám người này. Tùy tiện liền có thể giết chết. Nhưng là vừa vặn vận chuyển công lực. Bao quát Trác Mộc Phong ở bên trong. Từng cái toàn bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bưng kín phần bụng. Tiêu ruột tán. Thời gian càng lâu. Độc tính càng sâu. Với lại thôi đồng công lực chỉ hồi ra tốt nó phát tác. Ai? Thật vất vả từ thiên độc môn làm đến một điểm. Dùng trên người các ngươi. Ngấm lại đều lãng phí a. Tóc vàng nam tử cười lạnh lắc đầu, nhìn xem ánh mắt mọi người phảng phất tại nhìn người chết. Khanh khanh binh khí sao hít âm thanh bên trong. Liêu Khải Hùng bọn người đến cùng là tinh kiều cảnh cao thủ. Với lại nội lực thâm hậu. Tại chỗ chém giết đối mặt chân khí cảnh võ giả. Nhưng một kích về sau. Phần bụng đau đớn tại làm sâu sắc. Thoáng vận công. Tựa như cùng có đao tại quấy ngũ tạng lục phủ. Kém chút không có đau nhức ngất đi. Từng cái thân thể lay động. Đối mặt đánh tới đao thương kiếm kích. Vừa muốn vận công. Lại là đau xót. Trước mắt trời đất quay cuồng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên phân đà cao thủ bị chặt rơi mất chân trái. Quẳng xuống đất. Lập tức bị một hô mà lên vô tình đạo đệ tử chặt trở thành mấy khối. Máu tươi văng đầy đất đầy người đều là. Còn có người bị nhẫn trên mặt đất. Đâm mù mắt. Cắt lấy cái mũi. Miệng cũng bị vô tình đạo đệ tử đao quấy đến nhão nhọt. Cuối cùng mới bị vài đao đâm chết. Máu như suối phun dâng lên. Ngắn phút chốc ở giữa. Trác Mộc Phong tận mắt nhìn thấy trước đó còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Cung kính tôn xưng hắn là đại công tử người. Ngã trong vũng máu. Chết không nhắm mắt. Mà nhiều người hơn bao quát chính hắn vậy sắp tao ngộ độc thủ. Trác Mộc Phong trong lòng vô cùng hối hận. Hối hận mình không nên buông lòng cảnh giác. Coi là đi theo Tam Giang Minh cao thủ liền vạn sự đại cát. Kết quả sơ ý một chút. Làm theo mắc lừa. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Lúc trước bị Vu Quan Đình đuổi cho chạy khắp nơi vô tình đảo dư nghiệt. Thế mà hội trốn ở Bích Sơn Tử. Còn có gan tử nhảy ra báo thù. Phía bên mình như thế, Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện bên kia có thể nghĩ. Dạng này một đôi mẹ con. Một khi rơi vào bọn này giết đỏ cả mắt. Tràn đầy cửu hận bảo ngược ma đảo hung đồ trong tay. Sẽ có kết cục gì không cần nghĩ. Trác Mộc Phong lại có chút không rét mà run, nhưng hắn có biện pháp nào. Mình đều muốn bị chém đầu. Nhìn xem khía cạnh hướng mình đánh tới vô tình đạo đệ tử. Trác Mộc Phong trong lòng tuyệt vọng. Chịu đựng kịch liệt đau nhức cưỡng ép thôi đồng chống cự. Phanh một tiếng. thụ lực phía dưới, hắn hổ khẩu vỡ tan, cả người lật lăn ra ngoài, bị tám cỗ nội lực gây thương tích. Đối phương chỉ là chân khí bát trọng tu vi, bình thường hắn tiện tay liền có thể giải quyết, giờ phút này lại có thể tùy tiện muốn mạng hắn. Trong mắt hiện ra Thương Tử Dung nét mặt tươi cười. Còn có Diệp lão, Trương lão, Hồ Lai bọn người, xui xẻo nhất hẳn là Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đi, muốn bị mình liên lụy mất mạng. Các loại đột nhiên như là một vòng điện quang vẽ qua não hải Trác Mộc Phong toàn thân kịch chấn. Hắn làm sao quên? Bởi vì lo lắng hắn an toàn, lần này xuất phát trước, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp từng đưa cho hắn một bình dược hoàn, công bố có thể giải mách độc, muốn mình mang theo phòng thân. Cũng không biết cái kia chút dược hoàn có thể hay không giải cái này đáng chết tiêu ruột tán không quản có thể hay không. Trác Mộc Phong đã bị buộc lên tuyệt lộ, làm sao đều muốn thử một chút mượn lăn lộn rời xa đối phương cơ hội. Trác Mộc Phong nhanh chóng xuất ra bình sứ, mở ra cái nắp, không để ý mọi việc, ba viên thuốc trực tiếp vào bụng. Ăn cái gì đều không dùng, tiểu tạp chủng, chết tên kia đả thương Trác Mộc Phong vô tình đạo đệ tử giữ tợn cười to, tung nhảy mà đến, người giữa không trung, trường đao dùng sức bổ về phía Trác Mộc Phong cổ. Tránh cũng không thể tránh, Trác Mộc Phong cắn răng để tụ công lực, làm hắn cuồng hỉ run rẩy là lần này đau bụng không có đánh tới. Hắn kém chút ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ánh mắt lại trở nên hung lệ băng lãnh, không khách khí nữa, mang theo long ngâm chi khí một kiếm thẳng đâm về trước, thế như kinh lôi. Tên kia vô tình đạo đệ tử đắc ý khuôn mặt tươi cười còn chưa tan đi đi, chợt thấy Trác Mộc Phong kiếm thế phóng đại, chớp mắt đến phủ cận, căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức từ ngực dâng lên. Cúi đầu xuống, hắn trái tim bị đâm xuyên. Trác Mộc Phong cổ tay uốn éo, kiếm khí trực tiếp đem người này chấn vỡ trở thành 7-8 khối. Tóe lên máu tươi bị Trác Mộc Phong nội lực chấn khai, không có một giọt rơi ở trên người hắn. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện như thế mất một lúc, 8 tên phân đà cao thủ chết 5 cái, còn lại 3 cái cũng là vết máu rơi. Nguy cơ sớm tối. Liêu Khải Hùng 6 người ngược lại là không chết, nhưng cũng tận đều là bị thương. Nhất là Liêu Khải Hùng cùng Lý Kiều Hoa, hai người thực lực cao nhất, rõ ràng nhận lấy đặc biệt chiếu cố. Cái kia 5 vị tinh kiều cảnh cao thủ toàn bộ vây quanh hai người, lại không toàn lực tiến công, chỉ là không ngừng kiềm chế ngăn cản, ý đồ kéo tới bọn hắn đột phát thân vong. Vô tình đạo yêu nghiệt, cho đại gia quay lại đây nhận lấy cái chết. Trác Mộc Phong nộ khí ngút trời, nhìn thấy cái này chút trước đó còn cùng mình chuyện trò vui vẻ các đồng bạn bị ức hiếp như vậy, giấu ở thực chất bên trong hung tính bộc phát, chủ động thẳng hướng cái kia 5 vị tinh kiều cảnh cao thủ. 5 người rõ ràng kinh ngạc tại Trác Mộc Phong không có trúng độc, nhưng vậy lơ đễnh, chỉ là một cái chân khí cảnh đỉnh phong tiểu tử, còn muốn lật thiên không thành. Một tên cầm trong tay tuyên hoa phủ dâu quai nón nam tử đối diện chặn đường, trương tay liền là một cái thế đại lực trầm búa ảnh, đón gió chống đỡ lớn mấy lần, lệnh phạm vi nhỏ không khí đều ngưng động. Thái Sơn ép hướng Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong không biết đối phương là tinh kiều cảnh mấy tầng, tu vi đến tinh kiều cảnh đã không thể thông qua nội lực số lượng để phán đoán, mỗi người tình huống cũng khác nhau. Nhưng Trác Mộc Phong chỉ biết một chút, này người nội lực kém xa Tít Tắp Bành Một cùng Ba Long hàng ngũ. Đương nhiên lúc trước giao thủ với hắn Bành Một bọn người sớm đã sâu bị thương nặng, cho nên đây là Trác Mộc Phong lần thứ nhất chân chính chính diện đối đầu tinh kiều cảnh cao thủ. Công lực tăng lên tới 10 thành, Trác Mộc Phong tinh khí thần đều ngưng tụ tới một điểm. Tình huống hiểm gấp, hắn nhất định phải ngay từ đầu liền đem hết toàn lực, nếu không Liêu Khải Hùng bọn người có nguy hiểm đến tính mạng. Một tay cầm kiếm, Trác Mộc Phong dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất đâm ra một kiếm, kiếm quang vạch ra, bạch tuyến chớp mắt rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, càng đâm vào búa ảnh bên trong, mãi cho đến trung đoạn mới dừng lại. Nhưng kiếm thế không dứt, lại trong nháy mắt đột phá búa ảnh. Trác Mộc Phong thân thể tại kiếm khí tác dụng dưới xuyên qua mà qua. Kiếm thứ ba lấy càng nhanh chóng hơn độ đâm ra. Viên mãn hóa tinh mang ra chỉ đoạt mệnh tam tiên liên hoàn kiếm xùy một tiếng, tên kia dâu quai nón trắng hán biểu lộ ngốc trệ. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Quán tính tác dụng dưới. Vẫn xông về phía trước mấy bước. Mới đập vào mặt mà ngã. Tại hắn yết hầu chỗ xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chính ụt chảy ra ngoài. Thiếu hiệp mời khai ăn 29 chương 281 viên mãn long ngâm khí nói đến. Bình thường tam tinh nội công đều không thể liên quan đến kỳ kinh bát mạch. Nói cách khác, đại bộ phận tinh kiều cảnh cao thủ tu luyện đều là tứ tinh nội công. Tại tu vi cùng nội công đều chiếm ưu thế tình huống dưới, tinh kiều cảnh cao thủ đối mặt chân khí cảnh võ giả, đương nhiên có được gần như không thể nghịch chuyển cơ hội thắng. Trừ phi chân khí cảnh võ giả cảnh giới võ học cao không chỉ một bậc. Nhưng nói chung, tinh kiều cảnh cao thủ tập võ thời gian càng lâu, bản thân tư chất vậy sẽ không kém. Muốn kéo ra cảnh giới võ học chinh lịch, rất khó làm được. Đây chính là vì cái gì? Trong giang hồ hiếm có chân khí cảnh võ giả có thể vượt cấp chiến thắng tinh kiều cảnh cao thủ nguyên nhân. Bất quá Trác Mộc Phong tình huống lại khác biệt. Hắn mặc dù tu luyện là tam tinh nội công long ngâm khí, nhưng nhờ vào quyền võ tam trọng môn, đối môn nội công này ăn đến cực thấu. Ngắn ngủi mấy năm, khoảng cách cảnh giới viên mãn đều chỉ có cách nhau một đường. Trái lại phổ thông tinh kiều cảnh cao thủ, mặc dù tu luyện là tứ tinh nội công, nhưng không có triệt để lĩnh ngộ tinh túy. Thậm chí khoảng cách viên mãn còn cách một đoạn. Đối mặt Trác Mộc Phong không như trong tưởng tượng ưu thế, tăng thêm cảnh giới võ học lại không ít, thể thực lực bây giờ bên trên ngược lại có vẻ không bằng. Đây chính là dâu quai nón trắng hán bị ba kiếm kích giết chân tướng. Không có khả năng cầu sư huyên bị giết phân tâm chú ý tình huống. Bốn vị tinh kiều cảnh cao thủ có thể nói giật này cả mình, có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đường đường tinh kiều cảnh nhất trọng cao thủ, bị một cái chân khí đỉnh phong tiểu tử vừa đối mặt liền giết. Vị kia đứng ngoài quan sát tóc vàng nam tử cũng hít mắt lại, có tia tia lãnh ý từ trong khóe mắt bắn ra mà ra. Gặp Trác Mộc Phong thẳng hướng bốn người khác, ý đồ cho Liêu Khải Hùng giải vây, vội vàng vội xông mà đi, vung ra một đạo lục u to lớn đại trưởng ấm. Người này công lực có thể so sánh dâu quai nón đại hán mạnh hơn nhiều. Lục u u trưởng ấm không chỉ có khí lãng bành trướng, càng là có cố mùi vị khác thường đánh tới. Trác Mộc Phong đối với cái này không xa lạ gì, biết đây là một môn độc công. Mặc dù Ba Long nói từ từ luyện trí đan dược có thể giải đại bộ phận độc dược cùng độc công, nhưng Trác Mộc Phong vẫn không dám khinh thường, vội vàng bình tức tính khí, đồng thời vận chuyển Long Du Bộ, thân thể lướt ngang mà ra, trường kiếm nghiêng vung lúc trước, phanh cử lực chấn động đến Trác Mộc Phong năm ngón tay rớm máu, trường kiếm lăng bay đi, đâm vào cách đó không xa trên cành cây, lượn lờ tại thân kiếm màu xanh lá khí tức tràn vào thân cây. Trong nháy mắt, gốc kia hai người ôm hết đại thụ liền bốc lên khói xanh. Thân cành lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Tóc vàng nam tử không chút nào cho Trác Mộc Phong thở dốc cơ hội. Thân thể chiết xạ, lôi ra quang ảnh hình thành góc vuông. Lại là trùng điệp một trường giết tới. Lục u u khí tức bức người thần hồn. Trác Mộc Phong giờ phút này vị trí vừa vặn tại bên cạnh cái bàn đá. Vội vàng cầm Vu Viện Viện lưu lại kiếm. Khanh một tiếng, kiếm quang huy sái như hồng, trắng hếu kiếm khí kém chút cắt ra màu xanh lá độc trưởng, sắc bén độ so ỷ thiên kiếm chỉ có hơn chứ không kém. Không hổ là tam tinh bảo kiếm, nghe nói loại này cấp bậc binh khí, ngoại trừ chém sắt như chém bùn bên ngoài, còn hội bạn có hiệu quả. Cũng không biết chuôi kiếm này kỳ hiệu là cái gì. Suy nghĩ lói lên mà qua. Cái kia tóc vàng nam tử hiển nhiên vậy nhìn ra trường kiếm giá trị. Hai mắt sáng rõ. Thân thể tựa như khí cầu mãnh liệt địa lăng không sau tung ba trượng. Lại lấy càng nhanh chóng hơn độ kích xạ mà đến. Nhanh đến mức thân hình mơ hồ. Trác Mộc Phong cơ hồ không kịp phản ứng. Giữa mũi miệng có cuồng phong gào thét. Kinh khủng kình đạo đã tới gần gương mặt. Hai tay của hắn giống như là máy móc dựng thẳng kiếm đón đỡ phía trước. Đáng tiếc cái này như thế nào chống đỡ được tóc vàng nam tử. Trưởng kình theo thực sự thân kiếm. Trác Mộc Phong hai tay mạnh mẽ kéo căng. Kém chút tại chỗ bẻ gãy. Đau đến hắn sắc mặt nhăn nhó. Cơ hồ hoài nghi mình bỏ mạng ở tại chỗ. Chỉ nghe keng keng âm thanh âm vang lên. Lại là Vu Viện Viện kiếm phát ra một cỗ nhỏ bé kiếm khí bảy màu. Từ chuôi kiếm trong lỗ thủng chui ra. Phảng phất từng mai lực xuyên thấu cực mạnh châm nhỏ. Tên kia tóc vàng nam tử quá sợ hãi. Không phải quan hệ rất gần người. Căn bản vốn không biết Vu Viện Viện bội kiếm chính là tam tinh bảo kiếm. Huống chi tóc vàng nam tử cũng không biết. Chuôi kiếm này là Vu Viện Viện lưu lại. Cái này chút kiếm khí bảy màu lệnh tóc vàng nam tử cảm thấy bất an. Hắn phản ứng đầu tiên là né tránh. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Vội vàng thu về bàn tay che chở trước người. Đồng thời một cái khác trưởng cũng hung mãnh địa đánh ra. Ý đồ tiêu hao kiếm khí uy lực. Nhưng là hắn đánh giá thấp kiếm khí bảy màu. Lục u u trường ấm phảng phất giấy bình thường. Tùy tiện liền bị xuyên thủng ra từng cái lỗ kim lỗ nhỏ. Kiếm khí từ mu bàn tay xuyên ra. Tốc độ cơ hồ chỉ chậm nửa bậc. Lại xuyên thấu một cái tay khác. Lúc này tóc vàng nam tử lực lượng dùng hết. Toàn thân dừng tại giữa không trung. Tiếng thép chói tai từ trong cổ họng tung ra. Lại im bặt mà dừng. Cả khuôn mặt bị xuyên thủng. Máu tươi từ đầu lâu từng cái phương hướng tràn ra. Phảng phất một viên hình cầu máu bao. Hô hô tiếng gió vẫn đang vang lên. Lại là lực lượng hao hết kiếm khí bảy màu thuận đầu lâu lỗ nhỏ chui ra. Hóa thành xương mù khí tiêu tán. Tóc vàng nam tử đầu tóc hơn phân nửa nhuộm thành huyết sắc. Gương mặt mơ hồ ngửa đầu ngã quỵ tại địa. Đây là Vu Viện Viện cô nàng kia kiếm khí bảy màu. Trác Mộc Phong hít vào một hơi, hắn có chút hiểu rõ Vu Viện Viện nội tình. Huống chi năm đó đối phương cùng Phó Sơn lúc giao thủ. Vậy thi triển qua cùng loại kiếm pháp. Ánh mắt rơi vào trên chuôi kiếm. Hắn lúc này mới phát hiện. Chuôi kiếm một bên bên trong lõm bộ vị. Có cái nho nhỏ cơ quan. Vừa rồi nhất định là tóc vàng nam tử dùng sức phía dưới. Đem chấn đi ra. Dẫn đến dấu tại chuôi kiếm bên trong không kiếm khí bảo bắn. Trác Mộc Phong đem cái kia cơ quan theo trở về. Tiếng tạch tạch bên trong. Chuôi kiếm mặt ngoài lỗ nhỏ lập tức biến mất không còn tăm tích. Giống như là nội bộ hữu cơ quan bế ở cái này chút lỗ nhỏ. Từ vẻ ngoài nhìn. Căn bản tìm không ra mảy may mánh khóe. Nhìn tới đây chính là chuôi này bảo kiếm bí mật. Có thể chứa đựng kiếm khí. Mấu chốt lúc âm người chết không đền mạng a, bất quá một chiêu này nhất định phải song phương cách xa nhau rất gần mới được. Với lại sử dụng số lần có hạn. Vừa rồi cái kia một cái lộ ra nhưng đã thanh cất giữ kiếm khí tiêu hao hết. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, Trác Mộc Phong không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vội vàng xách trong tay kiếm lại giết hướng về phía trước. Mặc dù chỉ là chậm trễ một lát, nhưng cái kia còn sót lại ba vị phân đà cao thủ đã lần lượt ngã xuống trong vũng máu, bị người phân thây. Sáu vị tùy hành hộ vệ lại cũng đã chết ba cái. Còn lại Liêu Khải Hùng, Lý Kiều Hoa cùng một vị khác tên là Trương Chấn Nam tử chính đang giãy giụa, nhưng từng cái máu me khắp người, nhìn kéo không được quá lâu. Trác Mộc Phong giận không kềm được, lòng nóng như lửa đốt, dương kiếm liền bổ ra ngoài. Bốn phía chân khí cảnh võ giả gặp tóc vàng nam tử bị giết, nguyên bản sợ hãi không thôi. Nhưng là một người trong đó hô này tặc bảo kiếm hiệu dụng đã mất. Mọi người không cần sợ. Vây khốn hắn bọn này bỏ mạng chi đồ hiển nhiên biết. Hôm nay hành động không cho sơ thất. Bằng không bọn hắn cái cuối cùng sống yên phận địa phương vậy đem không còn tồn tại. Huống chi chỉ là thoáng ngăn cản Trác Mộc Phong. Chỉ cần mặt khác bốn vị sư thúc bá rút tay ra. Liền không cần sợ hãi. Lúc này dáng chống đỡ dũng khí. Chia hình quạt đứng khép. Lăng không thi triển tuyệt chiêu. Ý đầu ngăn cản Trác Mộc Phong tới gần. cút cho ta chắc một phong cách nào cho trì hoãn. Đại tu di kiếm thức triển khai. Tại tam tinh bảo kiếm ra trì dưới. Kiếm ảnh tăng vọt tung bay. Giống như là vô số con nhím nhọn bắn trụm mà ra. Vượt mọi trông gai. Dũng mãnh địa giết vào phía trước. Bốn phía nội lực công kích lập tức bị đẩy ra. Càng nhiều bởi vì tốc độ vấn đề. Đánh vào chắc một phong sau lưng. Không cách nào hình thành liên hợp thế công. Chính diện chắc một phong hai tên vô tình đạo đệ tử dọa đến vãi cả linh hồn. Mắt thấy chắc một phong đánh tới. Phản ứng thời gian đều không có. Trực tiếp bị chém thành tứ đoạn. Chắc một phong lập tức đột phá trùng vây. Tựa như mãnh hổ ra áp. Thẳng hướng trong đó một tên ý đồ đâm vào Liêu Khải Hùng trái tim nam tử. Quát to nạp mạng đi tên nam tử kia con ngươi co vào. Mắng âm thanh cầu tạp toái. Không thể không bước ra đón lấy chắc một phong. Khanh một tiếng. Này người nội lực rõ ràng vậy mạnh hơn dâu quai nón tráng hán. Dư kình chấn động đến chắc một phong vốn là da thịt sụt ra hai tay. Càng là máu me đầm đìa. Thân thể bắn ngược. Nhưng người này bảo kiếm lại bị chắc một phong chặt đứt. Dưới sự ứng phó không kịp. Cũng không dám đuổi theo giết chắc một phong. Liền vội rút thân lui lại. Ngực vẫn bị vẽ một kiếm. Sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Chắc một phong lại lần nữa đánh tới. Hung hãn không sợ chết. Không quên cho nơi xa ba người cổ vũ sĩ khí đường Liêu đại ca. Lý đại tỷ. Trương đại ca. Các ngươi chịu đựng. Tiểu đệ lập tức có thể cứu ra các ngươi lâm vào tuyệt vọng bên trong. Cơ hồ muốn sụp đổ ba người. Ánh mắt cấp tốc liếc xéo gặp vị này đại công tử không chỉ có không có bỏ xuống. Bọn hắn. Phản mà vì cứu bọn hắn. Lại kéo lấy một đôi máu cánh tay cùng tinh diệu cảnh cao thủ chiến đấu. Rất có liều mạng ý tứ. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên nồng đậm cảm động. Cái mũi lại có chút mỏi nhừ. Bọn hắn chỉ là Miêu Khuyên Thành hộ vệ. Mặc dù là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Nhưng chỉ cần chịu hạ bản. Bằng tam giang minh thực lực sớm muộn có thể bồi dưỡng được. Chắc một phong lại cam nguyện bỏ qua tính mệnh cùng tốt đẹp tiền đồ. Ở chỗ này cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử. Phần này chân quý tình nghĩa. Gần như trong nháy mắt đánh chúng vào ba người thật dày trái tim phòng ngự. Kém chút chảy ra nước mắt. Liêu Khải Hùng ha ha cười to. Cưỡng ép vận công lại chặn lại một lần công kích. Cảm giác đau bụng hơi nhỏ một chút. Quát đại công tử. Không cần quản chúng ta. Ngươi có phần này tâm là đủ rồi. Đủ Lý Kiều Hoa quát đại công tử. Nếu như hôm nay có thể còn sống. Lão nương nhất định phải cùng ngươi chơi lên 300 chén. Trương Chấn chỉ biết cười to, hai mắt mơ hồ. Một đám si tâm vọng tưởng ngớ ngẩn. Sắp chết đến nơi còn đang nằm mộng giữa ban ngày. Nhìn ta phế đi tiểu tử này. Giết bị đánh kiếm gãy nam tử trương tay khẽ hấp. Trên mặt đất một thanh kiếm rơi vào tay hắn. Mang trên mặt lãnh khốc chi sắc. Đối mặt chắc một phong chính diện tấn công mạnh. Đột nhiên một cách bước ra. Vọt đến sau bên cạnh. Đột nhiên ra tốc thẳng đâm. Kiếm quang như ruột giống như mị. Đây là tông hoa độc môn kiếm chiêu. Người này chính là tông hoa đệ tử một trong, rất được kiếm chiêu chi tinh diệu. Chắc một phong lạnh cả tim. Phía sau lưng kéo căng. Cũng không quay đầu lại giơ kiếm sau cản. Nhưng không chịu nổi đối phương kiếm nhanh càng nhanh. Một trận mũi kiếm tiếng ma sát bên trong. Đâm về hắn sau lưng kiếm đâm cái lịch. Chắc một phong thầm vận long du bộ vọt tới trước. Nhưng cuối cùng chậm nửa nhịp. Bị kiếm đâm vào hai thốn. Đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn vô ý thức muốn dùng ba long cho khói độc. Nhưng lại sợ đã ngộ thương Liêu Khải Hùng bọn người. Lắc lư ở giữa. Tên nam tử kia hắc hắc tiếng cười lạnh tái khởi. Chắc một phong cản ở bên trái eo sườn. Lần này kém chút bị một kiếm xuyên thủng thân thể. Máu tươi phun tung tói bên trong. Lảo đảo lướt ngang. Nhưng đối phương không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Lại nghe một cách lại một cái kiếm phong tật đâm. Chắc một phong cố nhiên phản ứng rất nhanh. Nhưng đến cùng nội lực không bằng. Tăng thêm bị thương. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. huyết hoa đổ một đóa lại một đóa. Tình huống này lệnh Liêu Khải Hùng ba người sợ đến vỡ mật. Rõ ràng mình vậy đến sinh tử một đường trước mắt, vẫn không quên nhắc nhở Trác Mộc Phong rời đi. Trên thân lại thêm mấy thương. Trác Mộc Phong muốn rời đi vậy không có biện pháp. Tại tên nam tử kia giọt nước không lọt, liên hoàn không dứt tiến công dưới, cơ hồ chỉ có chiêu không chi lực. Một cỗ cháy hừng hực lửa giận tại Trác Mộc Phong trong lồng ngực khuấy động, bùng nổ. Phảng phất muốn nổ tung thân thể của hắn, hắn chán ghét loại này bất lực cảm giác. Chán ghét bị người lấy nhục nhã thức phương pháp đánh giết. Bước vào giang hồ mấy năm, mưa gió, bờ vực sống còn bên trong đi qua. Thật vất vả đi đến bây giờ, trở thành Tam Giang Minh Đại Công Tử, có được rất nhiều tài nguyên hơn nữa. Hắn há có thể ngược lại ở chỗ này, đổ vào một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng rác rưởi trong tay tiểu tử. Kiếp sau đầu thai nhớ dài nhiều lắm một cái tâm nhãn, không biết lượng sức cầu vật. Sóng phí đại gia thời gian trong lỗ tai vang lên tên nam tử kia khinh thường mỉa mai tiếng cười nhạo. Lại một kiếm đâm tới, liền muốn kết quả hắn tính mệnh. Trác Mộc Phong nhìn thấy Liêu Khải Hùng bọn người há miệng hét lớn tiếng kêu. Thời gian phảng phất tại trở nên chậm. Cái kia cố để hắn không cách nào khống chế lửa giận triệt để nổ tung, tùy ý phát tiết. Giống Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm chấn động hư không. Thân thể của hắn phảng phất bị dòng điện đánh trúng, tê dại cảm giác tầng tầng đẩy ra. Đúng lúc này, khoảng cách viên mãn chỉ kém một đường long ngâm khí nội lực, đột nhiên điên cuồng vận chuyển mà qua. Lập tức đột phá cái nào đó vô hình bích chướng. Tại Trác Mộc Phong quanh thân vận chuyển tự nhiên, nội lực trọn vẹn tăng vọt một thành dưới. Long ngâm khí lại nơi này bước vào nhập viên mãn chi cảnh.